Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4641 thánh hỏa hạt giống. Lăng Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể khuyết chương đại du tẩu phạm vi. Hầu ca bọn họ cũng không giúp được gì, đều là chút nhất tinh thánh nhân, dù cho thiên phú không kém thượng cổ đế tử, có thể kém nhiều như vậy cảnh giới nhỏ, tự nhiên là bị nghiền ép phần. Hưu quang chủ sông thiên, nhưng rất nhanh thì dường như đem năng lượng thổ tan, bắt đầu thu liếm. Nữ đế truyền thừa gần xuất thí. Chúng thánh đều là một bên ngăn cách Lăng Hàn tại ngoại, một bên tắc thì là chuẩn bị lấy thời khắc xuất thủ cướp đoạt. Quang chủ trong nháy mắt ảm diệt, nhưng về sau, một đạo điểm sáng màu tím bỗng dưng theo quang chủ tiêu thất địa phương vọt ra. Hóa thành một đạo lưu tinh tựa như tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Đây chính là nữ đế truyền thừa sao? Bất kể là cái gì, trước bắt được lại nói. Chúng thánh vội vã xuất thủ, nhưng điểm sáng màu tím cũng là linh động không gì sánh được. Tốc độ vừa nhanh, chúng thánh xuất thủ nhưng lại không có một người đắc thủ. Thế nhưng, chúng thánh lấy quy tắc vì võng, mạnh mẽ cầm cố không gian, làm cho điểm sáng màu tím tốc độ cuối cùng chậm lại. Cái này thì chúng thánh cũng thấy tin tưởng, cái này điểm sáng màu tím đúng là một viên hạt giống. Gì? Hạt giống khả năng này là tuyệt thế chân bảo sao? Cái ý niệm này xẹt qua chi về sau, chúng thánh lại không chút nào dừng tay ý tứ. Trước đoạt, cho dù là phế phẩm cũng muốn chính mình trước phải tay. Ha ha, cái này là của ta. Bách Lý Hào Kiệt đưa tay, đã đem tử sắc hạt giống bắt lại. Thứ nhất, hắn vận khí tốt, làm hạt giống lướt động tốc độ chậm hạ lúc tới vừa vặn ở bên người của hắn. Thứ hai, cũng là thực lực của hắn đầy đủ cường đại, bởi vì hắn bên trên kỳ thực còn có người khác, chỉ là đoạt không qua hắn mà thôi. Hắn đắc ý vạn phần, này rõ ràng chính là thiên mệnh sở về. Không, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy thiên linh cách bên trong lại có một tia sáng tím bay vút lên mà ra. Không phải viên kia tử sắc hạt giống vậy là cái gì? Ai có thể nghĩ tới đường đường thánh nhân cư nhiên không pháp lưu được hạ một viên hạt giống. Hưu, cái này một cái tử sắc hạt giống có minh xác mục tiêu. Lăng Hàn. Nó không ngừng mà ra tốc, hướng về Lăng Hàn đi. Không phải ngươi, ngươi làm sao cũng không giữ được, là của ngươi, coi như ngươi không muốn, vậy cũng sẽ đưa tới cửa. Lăng Hàn cười nhạt, đưa tay lấy ra. Hưu, điểm sáng màu tím đi đến lòng bàn tay của hắn, nhưng sau nhanh chóng đi tới hắn thức hải thu xếp ổn thỏa xuống. Từng bức họa ở Lăng Hàn trong đầu phô khai, đây là liên quan tới cái hạt giống này lai lịch. Lăng Hàn chứng kiến. Một gã tuyệt thế nữ đế đứng ngạo nghễ ở tinh không bên trong, trên người có xanh biếc sắc vầng sáng, đưa nàng cùng nâng được đã uy vũ anh khí, lại xinh đẹp không thể tả. Mà ở tiền phương của nàng, tắc thì là một đảo to lớn nứt khe. Kháo, đây là vũ trụ ranh giới đại kẽ nứt. Lăng Hàn từng tại huyền thái vũ trong tầm mắt thấy qua cái này đại kẽ nứt, bây giờ nói tắc thì lại ở thanh trúc nữ đế ký ức thấy được. Xem ra, xưa nay đại đế đều là đi qua vũ trụ bên viền, nhưng như đấu chiến thánh hoàng, lăng thiên tổ vương chờ, tắc thì là ở lúc tuổi già chi sau triệt để đầu nhập vào cái này địa phương, không tiếp tục xuất hiện. Sau đó, Lăng Hàn liền chứng kiến thanh trúc nữ đế tiến nhập cái này đảo đại kẽ nước chung, nhưng hình ảnh cũng là mơ hồ không gì sánh được, hắn căn bản không pháp thấy tinh tường. Hơn nữa hình ảnh vẫn còn ở chợt hiện đoạn, một lát sau chi về sau, Lăng Hàn bắt được một cái mơ hồ hình ảnh. Thanh trúc nữ đế trong tay, nhiều hơn một khỏa màu tím hạt giống. Chính là hắn trong ấp viên kia. Nguyên lai, cái hạt giống này lại là tới từ ở vũ trụ bên viền. Lê gớm, phải biết, đại đế đều đi vũ trụ bên viền tìm kiếm trường sinh chi pháp. Mà hiển nhiên, cái gọi là vũ trụ bên viền chỉ là một loại sơ lược thuyết pháp, đại đế mục đích thực sự mà là cái này tinh không đại kẽ nứt. Ở màn này chung, Lăng Hàn còn chứng kiến nữ đế vết thương thật mệt mỏi, ngực phải thậm chí bị xuyên thủng. nữ đế A thiên thượng địa hạ mạnh nhất tồn tại cư nhiên bị thương. Nhưng lại bị thương như này chi trọng. A có thể thấy được vì viên này tử sắc hạt giống, nữ đế bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn. Khó trách đại đế cũng đến rồi lúc tuổi già mới sẽ đến nơi đây mạo hiểm tìm kiếm con đường trường sinh. Quá nguy hiểm, đại đế cũng có thể rơi xuống. Cái này lúc, hình ảnh ảm diệt, một đạo ý niệm cũng là truyền vào Lăng Hàn thức hải bên trong. Đây là thánh hỏa hạt giống, vì thiên địa sơ khai thì liền tồn tại. Lấy này thiêu đốt thánh hỏa thành tựu cuối cùng đế vị, có thể có tư cách trở thành lịch sử trên nhất cường đại đế. Ta dự kiến trăm triệu năm sau đại tai nạn, mặc dù trước giờ bố cục, nhưng tương lai tràn đầy biến số, ta có thể làm cũng hữu hạn. Ngươi làm phấn khởi phát, tự mình cố gắng. Nhưng về sau, Lăng Hàn tiếp thu được một bộ bí thuật, là sai khiến đế binh. Thanh trúc kiếm, thanh trúc nữ đế sử dụng đế binh. Ở thanh trúc nữ đế trí nhớ mơ hồ chung, Lăng Hàn chứng kiến cái này vị nữ đế ở vũ trụ bên viện hành trình về sau, cũng không lâu lắm liền hóa đạo về thiên, còn quy về một gốc cây thúy trúc. Hiển nhiên, vũ trụ bên viện chuyến đi, nàng bị trọng thương, thậm chí chém bị thương nàng đại đế căn cơ, nếu không, lấy đại đế khả năng chỉ cần tìm được vô thượng bảo dược, sống ra để y là không thành vấn đề. Cái này vị nữ đế chọn đời chưa kết hôn, cũng không có lưu hạ truyền nhân, thậm chí không có sáng tạo đế kinh. Bởi vì đế kinh chỉ là cho người hậu thế học, đại đế chính mình cần đế kinh sao? Sở học tức thì có khả năng. Cho nên, nữ đế chỉ là truyền thừa hắn như thế nào sai khiến đế binh xử lý pháp, cũng không có truyền hạ chính mình đế thuật. Lăng Hàn biết, nữ đế còn có khác kiểm tra lượng. Muốn trở thành đại đế, nhất định đi ra con đường của mình, bắt chước người khác, cường thịnh trở lại cái kia cũng không khả năng thành đế. Cho nên, nữ đế hy vọng Lăng Hàn có thể không bị ảnh hưởng đi con đường của mình, cũng không có truyền hạ mảy may võ đạo của mình. Như này vĩ nhân đáng giá kính phục. Cái gọi là người quá lưu danh, ngỗng qua lưu tiếng, không có bất hủ sinh mệnh. Vậy lưu hạ truyền thừa của mình tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất. Nữ đế lại là khinh thị. Đây chính là đại đế lòng dạ. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra. Đoạn văn này nói rất dài dòng, có thể sự thực lên. Cái này đều là ở Lăng Hàn trong ấp vạch qua, vẹn vẹn chỉ là quá khứ không đến nhất giây. Giao ra đây đế tử nhóm đều điên theo tựa như, hướng về Lăng Hàn công tới. Không nói khác. Quang xem tử sắc hạt giống có thể tự hành theo Bách Lý Hào Kiệt trong cơ thể chạy đến, là được biết thứ này có thần kỳ dường nào. Nữ đế lưu lại, há có thể người thường. Oanh oanh oanh, các thánh nhân một bên xuất thủ, một bên tắc thì là phân tán ra, đem Lăng Hàn đám người bao vây lại. Muốn chạy, không thể sự tình. Phượng Dực Thiên Tường thì như thế nào, đây chẳng qua là nhanh. Lại không thể xuyên thủng quy tắc. Giao ra hạt giống, nếu không thì chết. Một gã lão thánh nhân nói đạo, hắn hừ một tiếng, lấy ra một chiếc bình ngọc. Ông đáng sợ uy thế tràn đầy đãng, liền thiên địa đều là chi thất sắc. Đế uy. Má ơi, cái này đúng là nhất kiện đế binh. Ai có thể nghĩ tới cường đoạt thúy trúc thất bại chi về sau. Vốn tưởng rằng hết thảy đế binh đều là hoàn trở về, tiếp tục chống đỡ khô lâu thánh binh, lại còn có một đế tộc tàng tư, lặng yên đem đế binh lưu tại bên người. Đây là bảo bình đế tộc. Hiển nhiên, bọn họ sớm quyết định chủ ý, bất kể là ai chiếm được nữ đế truyền thừa, bọn họ đều là phải lấy đế binh cường đoạt. Đế binh đã sống lại, bao phủ toàn bộ tinh thể, ai muốn vọng động. Lập tức liền muốn lọt vào đế binh đón đầu thống kích. Cuộc này, làm sao phá? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4642 tới A. Đế binh tập trung chính là cửu tinh thánh nhân cũng phải lãnh mồ hôi chảy ròng. Ai có thể nghĩ tới bảo bình đế tộc thế mà lại để lại một tay, Hơn nữa thừa dịp chúng thánh vây đánh Lăng Hàn thời điểm lặng yên hồi phục đế binh. Hiện tại, đế binh chỉ ai có thể không sợ hãi trong lòng. Giao ra nữ đế truyền thừa, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Bảo Bình đế tộc thánh nhân quát lên, hắn cho rằng viên kia tử sắc hạt giống bên trong khẳng định cất giấu thanh trúc nữ đế truyền thừa. Cho nên, hắn chỉ là đe dọa, bởi vì đế binh oanh kích phía dưới, Lăng Hàn khẳng định hình thần câu diệt, cam đoan sẽ không lưu lại một điểm đống cặn bã, cái kia nữ đế truyền thừa khẳng định cũng mất. Làm sao bây giờ? Hầu ca, nữ hoàng đám người đều là nhìn về phía Lăng Hàn, sẽ mở không gian ly khai là cần thời gian, tuy là ngắn, nhưng đủ để làm cho đế binh đánh rớt, gạt bỏ hết thảy. Lẽ nào thật muốn giao ra nữ đế truyền thừa? Vấn đề là, Bảo Bình đế tộc lại sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Bây giờ còn có áp chế, có thể cho Bảo Bình đế tộc ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng một ngày đem truyền thừa giao ra, Bảo Bình đế tộc còn sẽ có lo lắng sao? Phải biết, Lăng Hàn vẫn là đế tộc cái đinh trong mắt. Hắn nếu bất tử, người nào đế tử lại dám nói mình có thể thành đế? Lăng Hàn cũng là cười thản nhiên nói, ta không tin. Ngươi không tin? Ngươi dựa vào cái gì không tin? Đế binh phát uy có thể gạt bỏ tất cả, cửu tinh thánh nhân cũng phải nuốt hận, ngươi thế nào dũng khí? Lăng Hàn, ngươi đừng tưởng rằng tay cầm nữ đế truyền thừa, bản thánh liền không dám ra tay. Bảo Bình đế tộc lão thánh nhân lành lạnh nói đạo, hắn là bát tinh thánh nhân, phong hào minh tương, dù cho không cần đế binh hắn đều có thể trấn áp Lăng Hàn. Chỉ là thánh đối với thánh, Lăng Hàn muốn chạy hắn cũng lưu không xuống, không pháp một kích tuyệt sát. Nhưng đế binh bất đồng, một ngày sống lại, chỉ cần tập trung, ngoại trừ chuẩn đế ai có thể chạy thoát. Nói cách khác, hiện tại trừ phi có một vị chuẩn đế trình diện, nếu không thì ai cũng cứu không được Lăng Hàn. Lăng Hàn dựa vào cái gì như thế chắc chắc? Tới A Lăng Hàn ngoắt ngoắt chỉ, một bộ khiêu khích dáng dấp. Kháo người này điên rồi sao? Đế binh chỉ, ngươi lại còn dám kiêu ngạo, khiêu khích. Hừ, cùng lắm thì ai cũng đừng nghĩ đạt được nữ đế truyền thừa. Minh tương thánh nhân lạnh lùng nói đạo, dù cho phá hủy nữ đế truyền thừa, vậy cũng so với rơi vào Lăng Hàn trong tay tốt, nếu không, ai có thể với hắn tranh đoạt đế binh. Hắn hét lớn một tiếng, oanh, Bảo Bình bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng đế uy, miệng bình bắn ra một cột sáng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Đế binh sống lại, tương đương với một vị đại đế tái thế, ai có thể kháng cự? Không có. Chính là chuẩn đế cũng không được. Mọi người đều là lắc đầu, Lăng Hàn khẳng định xong đời a. Cũng tốt, tuy là nữ đế truyền thừa cũng mất. Vốn lấy đây là đại giới, xóa đi một cái có khả năng nhất thành đế đối thủ cạnh tranh cũng không tính là quá thua thiệt. Bảo Bình ánh sáng đánh tới có thể nghiền sát tất cả. Thình thịch quang hoa nổ tung, rực rỡ vô hạn. Nhưng mà, mọi người cũng là chấn kinh đến phát hiện Bảo Bình ánh sáng lại bị cản lại. Cái gì? Điều này làm cho da đầu mọi người tê dại. Lăng Hàn đây là muốn nghịch thiên a, liền đế binh phát uy cũng có thể gánh vác. Nhưng chỉ là trong nháy mắt chi về sau, mọi người liền phát hiện, đây cũng không phải là Lăng Hàn trâu bò được nghịch thiên, mà là đỉnh đầu của hắn chìm nổi lấy một căn bích lục sinh thúy cây trúc, chẳng qua dài hai thước, lại tản ra kinh khủng đế uy. Thanh trúc nữ đế đế binh. Lăng Hàn phía trước cùng Minh Tương Thánh Nhân lộ ra khẩu, mục đích thật sự nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian, lấy nắm giữ sai khiến thanh trúc kiếm pháp môn. Tuy là hắn hiện tại chỉ là nắm giữ nhất một xíu, nhưng có thể sống lại đế binh là đủ rồi, cũng không cần cỡ nào thuận buồm xuôi gió. Bây giờ, đế binh đối với đế binh, Lăng Hàn có gì sợ? Tới A Lăng Hàn cười, có vẻ vân đạm phong khinh. Mẹ nó. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không nói. Đế binh ở tay thiên hạ ta có. Trừ phi đại đế phục sinh, hiện tại ai còn có thể ở chính diện đối kháng Lăng Hàn. Cho dù là chuẩn đế, cái kia cũng phải trước đem Lăng Hàn lực lượng hao hết, không cách nào nữa sống lại đế binh, lúc này mới có thể hướng Lăng Hàn xuất thủ, nếu không chuẩn đế cũng phải nuốt hận. Đế tộc nhất cường đại chi chỗ chính là có đế binh tỏa chấn, nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn cũng có đế binh, chân chính đế binh cũng không phải hỗn độn cực lôi tháp như vậy chuẩn đế binh. Minh Tương Thánh Nhân cũng không thể nói gì nữa, bản thân hắn chiến lực tuy là nghiền ép Lăng Hàn thế nhưng ở đế cấp lực lượng trước mặt cái kia một xíu thực lực căn bản có thể bỏ qua không tính. Cho nên chỉ cần Lăng Hàn còn có thể sống lại đế binh, đó chính là vô giải. Lăng Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Lục Tầm chờ Trụy Lạc đế tử, lại nhìn một chút Bách Lý Hào Kiệt chờ Thượng Cổ đế tử, sát khí mười đủ. Rút lui, rút lui, rút lui. Những thứ này đế tử đều là sau lưng toát ra lãnh mồ hôi, đế binh phát uy a, mặt hắn nhóm lại thiên tài thì như thế nào, bị đánh trên một cái chính là thành mảnh vụn phần. Bọn họ dồn dập xé mở không gian, bỏ trốn mất dạng. Còn lưu lại làm sao, nữ đế truyền thừa đã vì Lăng Hàn đoạt được. Minh Tương Thánh Nhân cũng không nói, hắn có đế binh, Lăng Hàn cũng có, đây là thiên hạ tối cường pháp khí, cũng chính là như đây, làm cho thao túng người cá thể chiến lực chinh lệch biến được không đủ nhẹ trọng. Hắn là Bát Tinh Thánh Nhân, thực lực nghiền ép Lăng Hàn thì như thế nào? Căn bản không cơ hội phát huy được rồi. Hắn hận hận nhìn Lăng Hàn, thật không nghĩ tới, Lăng Hàn chiếm được nữ đế truyền thừa, liền đế binh cũng hắn khống chế. Không nghĩ ra a, đế binh vật tốt như vậy không giữ cho tộc nhân cư nhiên truyền thừa một ngoại nhân, cái này vị nữ đế là đầu óc ngâm nước sao? Đi hắn quyết định thật nhanh, xé mở không gian chi về sau cùng gia tộc còn lại thánh nhân cùng nhau rời đi. Như đây, nơi đây liền chỉ còn Hạ Lăng Hàn, nữ hoàng, hầu ca chờ lác đác mấy người. Ha ha, bọn họ đều là cười to, nói đến thực lực, Minh Tương Thánh Nhân chờ cách nào không so với hắn nhóm cường đại. Thậm chí chỉ cần xuất động một cái Bách Lý Hào Kiệt, hay là Lâm Động, cũng đủ để đưa hắn nhóm những thứ này người quét ngang, nhưng còn bây giờ thì sao, cũng là đế tử nhóm chật vật mà chạy. Cái này tự nhiên là một hồi to lớn thắng lợi. Chúng ta cũng nên đi. Lăng Hàn đoàn người về tới Tứ Nguyên Tinh, nghỉ ngơi chi về sau, hắn liền đem tử sắc hạt giống chuyện tình nói ra. Thánh hỏa hạt giống. Nhất cường đại đế. Mọi người đều là kinh hô, đây chính là nữ đế từ vũ trụ bên viền đoạt được, thậm chí vì cái hạt giống này, nữ đế bị trọng thương. Rất nhanh thì hóa đạo về thiên, cũng không có sống ra để y. Cho nên cái hạt giống này giá trị là bực nào chờ kinh người. Hầu ca tắc thì là dung sắc nghiêm túc, thanh trúc nữ đế vì cái hạt giống này đều là bị trọng thương, cái kia đấu chiến thánh hoàng đâu. Có thể hay không sớm gặp bất chắc. Đáng tiếc, lấy thánh nhân chi lực căn bản không pháp bay qua vũ trụ mịt mờ. Hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng xuân. Chí ít cũng phải trở thành chuẩn đế, mới có tư cách tiếp cận vũ trụ bên viền đi. Hầu ca lại có mục tiêu, nhưng thánh nhân tiến lên trước một bước thực sự quá khó khăn, dù cho hắn động lực mười đủ, vậy còn được một bước một cái vết chân từ từ sẽ đến. Mọi người đều đi tu luyện theo cảnh giới càng ngày càng cao, cái này cảm giác cấp bách cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại thì nhìn ai có thể thứ nhất trở thành chuẩn đế, liền có thể cướp đoạt tiên cơ chen vào thành đế đích thực chính danh sách. Lăng Hàn cũng bắt đầu bế quan, nhưng hắn mục tiêu là nghiên cứu thánh hỏa hạt giống. Thế nhưng ý thức của hắn căn bản không tiến vào được hạt giống bên trong, nghiên cứu một hồi chi về sau chỉ có thể buông tha. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4643 trong tinh không biển rộng. Cái hạt giống này huyền diệu khó lường. Tuy là chỉ có to bằng đậu tương, nhưng như đem phóng đại nhất vạn lần, liền có thể tinh tường nhìn thấy phía trên có huyền diệu văn lộ, dường như khắc thế giới bí mật. Lăng Hàn cũng không dám đi ôn dưỡng cái hạt giống này, một ngày phá mầm mà ra, vậy hắn chẳng phải là muốn thành thánh rồi hả? Hiện tại hắn cũng không muốn thành thánh. Mục tiêu, tứ cực cảnh cực hạn. Lăng Hàn trở về cắt lấy một nhóm tiên khí, nhưng về sau, lấy thanh trúc kiếm là trận nhãn tiếp tục thu. Hiệu suất này liền hoàn toàn bất đồng. Đế binh A trong đó bao hàm cửu tinh quy tắc, đối với tiên khí có không rõ hấp thụ hiệu quả, rất dễ dàng liền có thể bắt được. Lăng Hàn lộ ra tiếu dung, cái này có thể đề thăng hắn gấp 10 lần hiệu suất. Nguyên bản, hắn không sai biệt lắm được chờ 100 năm mới có thể đem một cái cảnh giới nhỏ tu đầy, bây giờ nói chỉ cần ngắn ngủi 10 năm. Toán một cái, hắn bây giờ là 10 ngôi sao tôn giả, mà nếu như cùng giáo chủ cấp giống nhau, 15 ngôi sao vì cực hạn nói, vậy hắn còn cần đề thăng 5 cái cảnh giới nhỏ, tổng cộng cần 50 năm. 50 năm, vẹn vẹn chỉ cần 50 năm. Ở tôn giả cảnh, mấy trăm năm có thể đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đều có thể tính nhanh, cái này 50 năm là có thể đề thăng 5 cái cảnh giới nhỏ, mau bực nào chờ kinh người. Lăng Hàn gật đầu, thảo nào đế tử sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy, sau lưng có một đế tộc chống đỡ, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, tăng cao tu vi thực sự là dễ dàng. Hắn tràn đầy chờ mong, 50 năm chi về sau, hắn có thể tu đến tôn giả phần cuối, nhưng sau đề cao lịch sử thượng đẳng nhất thánh hỏa hạt giống, như vậy sẽ để cho chiến lực của hắn bão đến mức nào. Như vậy thánh nhân, mạnh đến nỗi có thể mưu thiên mưu địa dây không khí sao? Tuy là Lăng Hàn được thanh trúc nữ đế truyền thừa, dường như còn có cái gì siêu cấp đại cơ duyên, dù sao cái kia thánh hỏa hạt giống liền thánh nhân cũng không giữ được. Đây chính là bị chúng thánh chính mắt thấy. Thế nhưng, đế tộc nhóm cư nhiên đều là nhịn được, không có phái người hướng Lăng Hàn uy hiếp, làm cho hắn giao ra thánh hỏa hạt giống vân vân. Không phải là không muốn, là không dám. Đế tộc lớn nhất ỷ lại là cái gì đế binh. Nhưng bây giờ Lăng Hàn cũng có đế binh. Cho nên, đế tộc coi như phái ra thánh nhân, mang theo đế binh qua đây thì như thế nào? Lăng Hàn sợ gì? Đế binh đối với đế binh, nhiều lắm chính là liều cách lưỡng bại câu thương. Ngươi xem, đế tộc trong lúc đó có vạch mặt đổ máu thời điểm sao? Không có. Bởi vì tất cả mọi người có đế binh chế ước lẫn nhau, tự nhiên cũng sẽ không bạo nổ phát tổn hại cùng căn cơ chiến đấu. Bây giờ Cửu Dương Thánh Địa, có đế binh, có đế kinh, có thánh nhân, ngoại trừ ở trận pháp trên còn hơi có không đủ bên ngoài, sự thực trên cùng một cái đế tộc đã không có khác biệt. Mà nói đến thánh nhân số lượng, ha ha, Cửu Dương Thánh Địa có thể đánh thắng bất luận cái gì đế tộc. Đương nhiên, trừ thánh cảnh giới còn có chút thấp, đều là nhất tinh cấp bậc. Nhưng chỉ cần đợi một thời gian, lấy hầu ca, nữ hoàng thiên phú của bọn họ, tu đến thất tinh, bát tinh, thậm chí cửu tinh thánh nhân đều là không khó. Bọn họ cửa ải khó khăn, chắc là chuẩn đế ngưỡng cửa này. Gì? Cái này nhất thiên, Lăng Hàn đang ở luyện đan, lại bỗng nhiên chứng kiến trên bầu trời đúng là có một mảnh biển rộng nhẹ nhàng qua đây. Cái này, mặc dù Lăng Hàn kiến thức rộng rãi, tuy nhiên bị chấn kinh đến không nhẹ. Mảnh này biển rộng cách hắn không gì sánh được được xa xôi, còn ở tinh không bên trong, nhưng bởi vì thể lượng quá lớn thế cho nên cách xa nhau xa như vậy, hãy để cho Lăng Hàn cho bắt được. Tinh không bên trong lại có một mảnh biển rộng ở trôi, cái này thật bất khả tư nghị chứ. Chẳng lẽ là có cái gì bí cảnh xuất thế? Thế nhưng tốc độ này thật nhanh. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, mảnh này biển rộng liền lại trở nên lớn vài phần, có thể thấy được kéo gần lại nhiều thiếu khoảng cách. Rầm rầm hưu, hầu ca, nữ hoàng bọn họ cũng nhìn thấy, dồn dập tung người tới. Đây là cái nào bí cảnh xuất thế đại hắc cầu hiếu kỳ địa đạo? Lăng Hàn nói đạo, nhưng sau một cái cất bước, hắn đã tới tứ nguyên tinh ngôi sao bên ngoài. Nữ hoàng bọn họ dồn dập qua đây, mà từ nơi này xem chỉ thấy mảnh này biển rộng càng thêm mênh mông. Trời ạ, Nếu như đem tứ nguyên tinh ném đi vào, nhiều lắm chính là một hòn đảo nhỏ mà thôi. Mọi người đều là chấn động lay động, đây thật là kinh người. Biển rộng bên trong cuộn sóng sóng lớn thiên, nhưng rõ ràng giới hạn cũng không có lục địa ngăn trở, cũng không có một giọt nước biển tràn ra tới đảm nhiệm sóng biển như thế nào phách động dương thiên, có thể mỗi một giọt lại cuối cùng đều sẽ hồi quy biển rộng. Đây coi là cái gì bí cảnh hải chi bí cảnh sao? Đại hắc cẩu ở một bên nhổ nước bọt đảo. Mảnh này biển rộng đương nhiên cũng bị còn lại người phát hiện, ở tinh võng thượng tiến hành phát sóng trực tiếp. Tức thì thật nhiều đế tộc đều là dồn dập xuất động. Có lẽ có tuyệt thế đại cơ duyên. Về phần tại sao cái này cơ duyên hội chủ động tìm trên Lăng Hàn, bọn họ liền bất kể. Nói chung, Lăng Hàn lấy được cơ duyên đã đủ nhiều, không thể lại để cho tiếp tục cường đại đi xuống. Có thể thánh nhân tốc độ mau nữa cũng là cần thời gian, bây giờ nói trong tinh không cũng chỉ có Lăng Hàn mọi người đối mặt với cái kia mảnh nhỏ thần tốc tới gần biển rộng. Chẳng qua thời gian mấy hơi thở mà thôi, mảnh này biển rộng liền xuất hiện ở tứ nguyên tinh chỗ ở tinh vực bên trong, mà thôi mảnh này biển khơi mênh mông tức thì đem phủ cận thật nhiều tinh vực đều là che mất đi vào, không còn nữa tái kiến. Hí! Nhiều như vậy tinh vực, trong đó có nhiều thiếu sinh linh, cái này toàn bộ chết hết. Vô thanh vô tức, nhiều lắm chỉ có hữu hạn mấy người lấy truyền tống trận đào tẩu, còn lại người toàn bộ liền người mang ngôi sao cùng nhau bị nước biển thôn phệ. Lăng Hàn mọi người nhìn nhau một chút, đều là theo trong lòng phát lên hàn ý, hơn nữa bọn họ sau lưng chính là tứ nguyên tinh A. Bất quá, biển rộng rốt cuộc cũng ngừng lại, đang ở Lăng Hàn mọi người trước người vạn trượng chỗ, dường như có sinh mệnh tựa như. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một đạo nhân ảnh theo trong biển rộng thoát ra, xuất hiện ở Lăng Hàn đám người trước mặt. Đây là người vóc người cao thon nam tử, một thân màu đen tinh thần giả trang, trước ngực vẽ một cái bạch tuộc, cũng là màu vàng, lại làm cho một loại cảm giác thần thánh. Chư vị tốt. Nam tử này nhìn qua nhiều lắm chừng 20, sinh mệnh chi hỏa cũng liền thiêu đốt vạn đem năm, nhưng rõ ràng là một vị tứ tinh thánh nhân. Hắn Mã Đức lại là thượng cổ đế tử sao? Lăng Hàn trong lòng hơi động. Cát Thiên Thu nói qua thiên hạ cùng sở hữu 12 tên tuyệt địa chi chủ, lẽ nào đây cũng là một cách trong đó? Hắn nhìn về phía cái này hắc y thanh niên, trầm giọng nói ngươi là ai? Ta hắc y thanh niên mỉm cười, ta họ thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương, gọi chương ngữ. Bạch tuộc hổ nu không khỏi đập một cái miệng nhỏ nhắn, lại không thể ăn, tên gì hải sản danh. Mọi người đều là biểu tình nhất giới, vừa mới còn rất không khí khẩn trương dường như trong nháy mắt đã bị thay đổi. Ngươi lại là người nào? Đế tộc Lăng Hàn hỏi. Gia phụ Hải Hoàng Trương Ngữ mỉm cười. Hải Hoàng, đây cũng là một gã đại đế sao? Hoàng, đế, tổ vương, lấy những chữ này từ làm hiểu đều là nhất cái cấp bậc, mà tuy là cũng có người không tự lượng sức tự xưng kiếm đế đao hoàng gì gì đó, nhưng loại này cơ bản rất nhanh sẽ bị đánh chết. Phạm Kiên Kỳ, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong trương huyên như thế hùng hổ mà đến, lại là vì sao đâu? Lăng Hàn lạnh lùng nói, đạo đối phương dịch lấy như thế một mảnh biển rộng mà đến, một đường không biết cắn nuốt nhiều thiếu tinh vực, làm cho hắn làm sao có thể có đủ hóa nhã sắc. Hơn nữa, nếu như đối phương thuộc về 12 tuyệt địa một trong, đó chính là âm phủ thế lực, hắn càng thêm không cần khách khí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong chương 4644 đòi. Trong tinh không từng đạo bóng người xé mở không gian xuất hiện, mỗi một vị đều là tản ra khí tức đáng sợ, như ma thần. Thánh nhân đến rồi. Có đế tộc, cũng có thánh địa, đều là ở tinh võng nhìn lên đến rồi phát sóng trực tiếp trước tiên chạy tới. Đây là cách này gần, tin tưởng lục tục còn sẽ có những thứ khác thánh nhân xuất hiện, hơn nữa số lượng hội càng nhiều. bọn họ đều là lấy vì mảnh này biển rộng là nào đó bí cảnh. Nghiêm chỉnh mà nói, tuyệt địa cũng có thể xem như là bí cảnh, nhưng ở chỗ này cơ bản không có cái gì cơ duyên, chỉ có tử vong. Những thứ này thánh nhân chứng kiến Trương Ngữ thời điểm đều là sửng sốt. Đánh từ đâu xuất hiện? Phía trước bọn họ chuyên tâm chạy đi, có thể không có thời gian quan tâm tinh võng phát sóng trực tiếp. Bất quá, bọn họ chỉ cần lại liên trên tinh võng, rất nhanh liền có thể biết ngọn nguồn đế tộc cũng không phải người người cũng không cần liên tiếp khí, chỉ là hạch tâm một khối này, vậy tuyệt đối cũng không có. Không có quan hệ, chỉ cần một người liên trên là được, mở ra hình chiếu công năng, nhưng sau thả về một cái tất cả giai minh. Di, tên nam tử này đúng là theo trong biển rộng đi ra. Chúng thánh đều là kinh ngạc, mảnh này biển rộng vậy là cái gì vượt, vì sao hội trôi ở tinh không bên trong. Tuy là bị chúng thánh vờn quanh, Trương Ngữ cũng là hoàn toàn không có để trong lòng lên, một bộ bình tĩnh ung dung dáng dấp. Hắn nhìn Lăng Hàn, cười nói ta nghe nói Lăng Huyên chiếm được một viên hạt giống, muốn mời Lăng Huyên bỏ những thứ yêu thích. Lăng Hàn trong lòng một u sững sờ. Thanh Trúc nữ đế vì cái hạt giống này độc thân xông vào vũ trụ ranh giới đại kẽ nứt, lấy bị trọng thương, không pháp sống ra để y làm giá, lúc này mới đắc thủ. Mà nàng vì sao phải làm như vậy? Bởi vì, này vị nữ đế tiên đoán được đáng sợ tương lai, cho nên nàng làm bố cục. Muốn làm đời này sáng tạo một vị vô địch đại đế xuất hiện có thể quét ngang thiên hạ, bình định nguy cơ. Kể từ bây giờ đến xem cái này nguy cơ bên ngoài trên là âm phủ xâm lấn, mà sự thực lên, sau lưng hắc thủ tắc thì là 12 tuyệt địa chi chủ. Cái này Trương Ngữ cùng với mảnh này biển rộng thấy thế nào đều là cùng tuyệt địa đúng thượng đẳng. Cho nên 12 tuyệt địa chi chủ cũng rất kiêng kỵ Thanh Trúc nữ đế cái này chuẩn bị ở sau, cố ý xuất động một cái tuyệt địa, muốn cướp đoạt hạt giống này. Kể từ đó, với uy hiếp của bọn hắn dĩ nhiên tiêu trừ. Lăng Hàn lắc đầu ta tại sao muốn bỏ những thứ yêu thích. Trương Ngữ cười chỉ cần Lăng Huyên bằng lòng giao ra viên hạt giống kia, vô luận yêu cầu gì ta đều có thể tự thỏa mãn ngươi. Nói thí dụ như đế kinh, một bộ không đủ, có thể hai bộ, thậm chí ba bộ bốn bộ. Đế binh cũng được. Hay là tuyệt sắc mỹ nữ. Cái gì? Bốn phía thánh nhân nghe xong, ai cũng thân thể run, đó là kích động. Đế kinh đều có thể đưa người hơn nữa không phải một bộ hai bộ, thậm chí ba bộ bốn bộ như thế cho. Kháo ngươi là đánh cướp nhiều thiếu đế tộc a. Kích động chi về sau, chúng thánh phản ứng đầu tiên chính là người này đang khoác lác, người nào thế lực có thể nắm giữ một bộ trở lên đế kinh. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói được, chỉ cần tự thỏa mãn ta một cách điều kiện, ta cũng không phải là không thể bỏ những thứ yêu thích. Lăng Huyên mời nói. Trương Ngữ mỉm cười thong dong. Cho các ngươi cái kia 12 tuyệt địa chi chủ đều tự sát. Ta liền đem viên hạt giống kia giao cho ngươi. Lăng Hàn khai xuất điều kiện. Điều này hiển nhiên là không thể bị tiếp nhận. Nguyên nhân đây, Trương Ngữ một mạch mỉm cười biểu tình cũng rốt cuộc xảy ra biến hóa. Hắn thu hồi tiếu dung, lộ ra một cách lành lạnh cùng ngạo ý. Lăng Huyên cho đến bây giờ, ta đều là hảo ngôn hảo ngữ. Hắn từ tốn nói. Di, nói thật giống như ta mắng ngươi tựa như. Lăng Hàn nhún vai. Cái này người có bị hại chứng vọng tưởng chứ, đại hắc cầu ở một bên đảo. Có bệnh được chỉ, tiểu thanh long tiếp lời. Ngang sắc heo bất đắc dĩ, heo đại gia chính nhào vào hồng phấn trong đống vui chơi. Các ngươi đem heo đại gia bắt đi lên là có ý gì? Một đám hỗn đàn a. Trương Ngữ tức thì lộ ra vẻ giận dữ trước mặt mấy tên này tại sao ghê tởm như vậy, vài ba câu đã đem hắn đánh giận sôi lên. Các ngươi, không muốn cho ngươi không biết xấu hổ, hắn đề cao thanh âm lượng. Bốn phía, chư thánh đều là đồng tình. Lăng Hàn, đại hắc cẩu vài cái đều là tổn hại người chết không đền mạng. Ngươi nên sớm có giác ngộ, nên động thủ thời điểm cũng không cần, một chữ, làm. Bất quá, người này đúng là cùng Dương Dịch Hoàn, Hà La đám người một dạng Trụy Lạc đế tử, cái này tự nhiên lại để cho chúng thánh phát lên cùng chung mối thù chi tâm. Ngoại trừ thiếu đếm xong toàn bộ không để ý đại cuộc người, dù cho đế tộc cũng biết cùng Lăng Hàn đó là nội bộ mâu thuẫn, mà cùng âm phủ mâu thuẫn tắc thì là không thể điều hòa. Khuôn mặt là mình kiếm được, không phải ai cho. Lăng Hàn cười nói. Ngươi là ai, muốn chúng ta cho ngươi mặt mũi? Đại Hắc Cẩu cười nhạo nói. Cạn Tiểu Thanh Long tắc thì là so với ngón giữa. Trương Ngữ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xuất thủ, hướng về Lăng Hàn mọi người đánh tới. Oanh, đáng sợ uy thế sao động, hắn chính là tứ tinh thánh nhân, hơn nữa càng là đại đế thân tử, võ đạo thiên phú cường đại đến kinh người, một kích vung ra bên trong, 12 đạo bát tinh quy tắc dương động. Đây cũng là Lăng Hàn cũng gánh không được, đám người bọn họ đều là triển khai phượng dực thiên tường lui nhanh. Cho thể diện mà không cần chết hết cho ta, Trương Ngữ truy sát. Hừ, đây chính là dương gian có thánh nhân đứng dậy, đón đánh Trương Ngữ. Ầm. Hắn đúng là đỡ được Trương Ngữ, không chút nào rơi hạ phong. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ, người này rõ ràng cũng chỉ là tứ tinh thánh nhân, đúng là mạnh như thế. Thánh thiên đế tộc đại đế thân tử Lạc Dương rất nhanh có người gọi phá tên này thánh nhân thân phận. Nguyên lai như đây. Mọi người đều là gật đầu, đồng dạng là đại đế thân tử, người nào lại sẽ so với ai khác yếu đâu. Hai đại đế tử kịch chiến trong khoảng thời gian ngắn đừng nói phân ra thắng bại, chính là người đó còn có ưu thế cũng không pháp phán đoán. Chúng thánh đều là cười nhạt, liền tới một gã đế tử cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự cho rằng dương gian nhân đều là giấy dán. Thực sự là ngu không ai bằng Trương Ngữ cười nhạt, vung tay lên tới. Ong ong ong, đáng sợ một màn xuất hiện, biển rộng bên trong có lần lượt từng bóng người bay ra, rầm rạp. Thánh thi. Thiên, đây là bực nào mấy lượng? Tại sao lại là một chiêu này? Biển máu, mơ hà. Chủ công đều là thánh nhân thi. Có thể đừng xem một chiêu này cũ, cũng là lần nào cũng đúng. Liền hỏi thiên hạ người nào có thể ngang hàng thánh nhân thi hải. Ngoại trừ đại đế bên ngoài cũng liền chuẩn đế. Tức thì chư thánh đều là lui. Không năng lực địch, nếu không thì hẳn phải chết. Chính là Lạc Dương cũng không có tiến lên nữa kịch chiến. Lấy chiến lực của hắn, một đấu một, thậm chí một đấu mười, hắn đều không sợ thánh nhân thi. Thế nhưng hiện tại lại là một đối mười vấn đề. Một đối trăm, đối với ngàn, đối với vạn a, mặt hắn chiến lực cường thịnh trở lại cũng không có thể địch. Trương Ngữ lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, rượu mời không uống, muốn phải uống rượu phạt sao ra hạt giống, nếu không ta sẽ phá hủy phía dưới cái này tinh thể. Cho dù là đế tộc cũng sẽ không như vậy đi người uy hiếp, bởi vì hắn nhóm cũng không phải cô gia quả nhân, nếu như bị một gã thánh nhân nhìn chòng chọc lên. Vậy cũng chỉ có co đầu rút cổ, lại có người nào dám chạy ra đế trận bảo hộ. Thế nhưng tuyệt địa người đi ra ngoài cũng là không sợ. Thứ nhất, bọn họ mỗi người đều là thánh cấp, thực lực lại mạnh kinh người, mà dù cho đánh không lại thánh nhân muốn chạy còn không dễ dàng. Thứ hai, ai dám đánh vào tuyệt địa chung đi. Cho nên Trương Ngữ có thể như thế uy hiếp Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4645 hải hoàng. Làm sao bây giờ? Đây là một cái không gì sánh được thực tế uy hiếp. Lăng Hàn không giao ra hạt giống thánh nhân thi hải xuất động cam đoan có thể cho tứ nguyên tinh liền cặn bã đều là thừa lại không xuống. Đế binh. Đế binh quả thực có thể ngăn cản hạ thánh nhân thi hải, nhưng vấn đề là, lại có thể duy trì liên tục bao lâu? Nếu không, ban đầu đồng minh cũng không trở thành giết được một sơ quy quy, a, mơ thánh nhân đông chạy tây chạy trốn. Lăng Hàn cũng mày nhăn lại, hắn tuy là bày ra thánh cấp trận pháp, Thế nhưng ở thánh nhân thi hải trùng kích chi hạ lại có thể kiên trì bao lâu? Thế nhưng thánh hỏa hạt giống đã cùng hắn hóa làm một thể, hắn căn bản không thể lấy ra. Lùi một bước nói, dù cho có thể lấy xuất hiện cái kia giao ra, lại sẽ tạo thành kinh khủng dường nào phản ứng dây chuyền. Nữ đế trở nên bỏ mình có thể thấy được quan hệ có bao nhiêu cử đại có thể chắp tay tặng cho tuyệt địa chi chủ. Vậy rốt cuộc nên như thế nào đâu? Như đa gia Phật các thiên thu có thể tới rồi thì tốt rồi. Như ngươi là ở trông cậy vào đa gia Phật cùng các thiên thu, vậy cũng không cần ôm hy vọng. Trương Ngữ lại cho Lăng Hàn một kích, hai vị này đã bị khắc hai vị đại nhân mời đi uống trà, không thể chạy đến. Nói cách khác, khác biệt tuyệt địa chi chủ xuất thủ. Lần này còn có hy vọng sao? Ta đếm tới ba, đến lúc đó, ta sẽ vung hạ thủ, khu động những thứ này thi thánh khởi xướng công kích. Trương Ngữ Tử Tốn nói. Đường đường đế tử, hắn lại muốn làm loại này người uy hiếp, làm cho hắn cũng thập phần khó chịu. Nhưng hết cách rồi, viên hạt giống kia quan hệ quá lớn. Không được, tuyệt không thể giao ra hạt giống có đế tộc thánh nhân đồng thân mà ra, vẫn là lạc dương. Không sai, tuyệt đối không thể lại một danh thánh nhân đứng dậy, vẫn là đại đế thân tử. Quả nhiên, đại đế thân tử cách cục sẽ lớn hơn, vào lúc này tuyệt không thể ngồi bàng quan. Bọn họ mặc dù không biết cái này hay là hạt giống có thể đưa đến tác dụng gì, nhưng âm phủ như này để bụng, khẳng định quan hệ trọng đại. Lấy hiện tại dương gian cùng âm phủ thủy hỏa bất dung, vậy tuyệt đối không thể để cho hạt giống rơi vào tuyệt địa chi chủ trong tay, nếu không thì thiên hạ liền thật nguy hiểm. Lần lượt từng đại đế thân tử đứng dậy, vào lúc này, người khác có thể làm được chỉ lo thân mình, nhưng đại đế thân tử cũng không biết. Bọn họ thấy xa hơn. Trương Ngữ không khỏi lộ ra cười nhạt, các ngươi đã như thế minh ngoan bất linh, vậy đi chết đi. Hắn vung hạ thủ, tức thì thánh nhân thi động, phân tranh trào như nước thủy triều. Thật là đáng sợ. Thánh thi chiến lực hữu hạn, phần lớn đều là nhất tinh nhị tinh cấp bậc, chợt có tam tinh bốn sao, năm sao các thì thuộc về lông phượng và sừng lân, thế nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi a. Hơn nữa, đây cũng há là con kiến, rõ ràng chính là hổ lang a. Thi hải động, chúng thánh tức thì lâm vào khổ chiến. Quá gian nan, thi hải số lượng nhiều lắm, hơn nữa để cho người tuyệt vọng là cái gì, những thi thể này bị đánh nát chi về sau, chỉ cần ném vào cái kia mảnh nhỏ biển rộng bên trong, rất nhanh liền có thể trọng tố thân thể, lại biến thành một cái hảo hán, căn bản không cần 18 năm. Đây là không có cuối chiến tranh, người nào gánh nổi. Nhanh tổ chức người lui lại. Lăng Hàn tiến hành an bài. Hiển nhiên tứ nguyên tinh là không thể giữ được, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là đem tứ nguyên tinh ở trên sinh linh toàn bộ bỏ chạy, buông tha cái này tinh thể. Truyền tống trận đại mở, nhân viên từng đợt sóng rời đi, thế nhưng một viên tinh thể ở trên sinh linh số lượng ra sao chờ kinh người, mà truyền tống trận mỗi lần có thể đưa đi nhân lại hết sức có hạn, cái này phải hoàn toàn rút lui khoảng không một cái tinh thể nói, không có mấy trăm mấy nghìn năm là mơ tưởng. Mà chúng thánh nhưng ở liên tục bại lui thi hải cuộn trào mãnh liệt phía dưới, như thế nào ngăn cản? Lăng Hàn đã hồi phục đế binh, thánh cấp đại trận đã ở vận chuyển, chém giết thánh thi, giảm bớt chúng thánh áp lực. Ha ha, lấy vì chỉ có ngươi mới có đế binh sao? Trương Ngữ cười nhạt, hắn cũng sử dụng nhất kiện màu tím cây búa, hướng về Lăng Hàn hư đánh đi, loảng xoảng, một đạo lôi đình lập tức bổ tới. Cửu tinh chí cao quy tắc. Đế binh, người nào so với ai khác yếu? Thanh trúc kiếm lập tức bị cái này đem tử sắc cây búa kiềm chế, không rảnh lại đi công phạt thánh thi. Hiện tại dựa vào một tòa thánh cấp trận pháp phát uy, mấu chốt là phủ cận thật nhiều tinh thể bị biển rộng thôn phệ, không cách nào nữa vì thánh cấp trận pháp cung lực, đưa tới uy lực giảm nhiều, đối với thánh nhân thi hải uy hiếp hữu hạn. đều đã sơn cùng thủy tận, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Trương Ngữ cười nhạt. Đến nơi này lúc còn trông cậy vào phiên bản. Ha ha, tiểu hữu tựa hồ gặp phải khó khăn ở nơi này lúc, chỉ nghe một tiếng nói già nua vang lên. Xoát, trong tinh không không biết lúc nào thêm một người. Đây là người lão giả, vải thô ma y, một mạc cực kỳ. Ô Lăng Hàn nhìn lướt qua, không khỏi sửng sốt. Đây là đế lộ lên cho hắn quát mở ngoặc tròn uống đóng ngoặc tròn tuế nguyệt rượu cái kia vị. Lão nhân coi mộ. Hắn cư nhiên ra đế lộ ác, cái này không ngạc nhiên, thế nhưng hắn thế mà lại vào lúc này xuất hiện. Ngươi là ai? Trương Ngữ sững sờ, cái này lão đầu tại sao thần xuất vượt một, liền hắn cũng không biết đạo đối phương là làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lão nhân coi mộ lại căn bản không để ý tới Trương Ngữ, phảng phất đối phương chỉ là cái gì miêu cầu căn bản xem thường. Hắn nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ biển rộng, thản nhiên nói nên thu tay lại. Hắn ở cùng tuyệt địa chi chủ nói. A, ý tứ này chính là Trương Ngữ không có tư cách cùng hắn nói chuyện với nhau rồi. Đáng chết, Trương Ngữ khuôn mặt sắc xú hắc. Hắn chính là đại đế thân tử, ở Hải Hoàng quân lâm thiên hạ thời điểm, hắn chính là thiên hạ đệ nhị, chưa từng bị người coi thường như thế. Hắn vung tay lên, tức thì đại lượng thánh nhân thi liền hướng về thủ mộ lão giả đánh tới. Lão nhân coi mộ chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, tức thì thành phiến thánh thi ngược lại xuống, trực tiếp nổ tung thành cặn bã. Má ơi! Thấy như vậy một màn, chúng thánh đều là tê cả da đầu. Cái này vị chủ, chẳng lẽ là đại đế sao? Nhẹ nhàng vung tay lên, bách thánh đổ diệt. Không không không, cái này không thể nào là đại đế, nếu có tân đế xuất thế, thiên địa hội dị tượng lộ ra, há có thể một điểm phản ứng cũng không có. Muốn nói là thượng đại, trên thượng đại đại đế. Vậy càng không thể nào, không có đại đế có thể sống lâu như vậy. Cho nên, chuẩn đế chư thánh đều là kinh hô. Cửu tinh thánh nhân cũng không có mạnh như vậy, lại không thể xuất hiện đại đế. Cho nên cái này vị chủ chỉ có thể là chuẩn đế. Dứt bỏ tuyệt địa chi chủ không nói, vị này chính là dương gian vị thứ ba chuẩn đế. Chuẩn đế xuất hiện tự nhiên làm cho mọi người lòng tin tăng nhiều. Được cứu rồi, rốt cuộc được cứu rồi. Lão nhân coi mộ mấy lần phất tay, liền đem phủ cận thánh nhân thi hải rõ ràng được nhất tình. Hắn hai tay thả lỏng thân về sau, vẫn không có đối với Trương Ngữ nhìn nhiều, mà là nhãn chú biển rộng Hải Hoàng, ngươi cũng có thể một vừa hai phải. Cái gì? Nghe được lão nhân coi mộ, hết thảy thánh nhân đều có một loại tay chân băng lãnh cảm giác. Hải Hoàng, đại đế, làm sao có thể? Biển rộng dương động, không gió nổi lên sóng lớn, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, vô tận nước biển phóng lên cao. Hóa thành một tấm to lớn người khuôn mặt. Tiến Dưỡng Hạo, ngươi còn chưa chết sao? Một cái thanh âm đầy uy nghiêm vang lên, đúng là theo tấm kia nước biển ngưng tụ thành người khuôn mặt trung vọng lại. Lão nhân coi mộ lộ ra một cái tiếu dung tràn đầy thương tang, ngươi còn chưa có chết, ta làm sao dám chết? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4646 chân tướng. Hải Hoàng, Hải Hoàng. Chúng thánh trong đầu đều là ùm ùm, cái gì nghe không được, không cảm giác được. Còn có so với cái này càng thêm kinh người sự tình sao? Mảnh này biển rộng chi chủ đúng là một vị đại đế. Giả. Làm sao có thể? Lão nhân coi một Tiến Dưỡng Hảo tuyệt đối là một vị chuẩn đế. Cái này chiến lực không thể làm giả, cho nên một vị chuẩn đế đều là nói như vậy, còn khả năng giả bộ. Có thể. Đại đế a, mọi người có thể không tuyệt vọng sao? Đại đế vô địch thiên hạ, cái này được công nhận, một vị còn sống đại đế ý vị như thế nào? Ai có thể địch? Chuẩn đế thì như thế nào, ở chân chính đại đế trước mặt cũng cường tráng một chút con kiến hôi mà thôi. Vậy còn phấn đấu cái sắm a, ở đại đế trước mặt, nhiều hơn nữa nỗ lực cũng uổng phí. Chờ một chút. Mọi người đột nhiên nghĩ đến cái này thời đại không phải cho phép thành đế sao, bất kỳ dấu hiệu nào đều là chứng minh rồi điểm ấy. Cần phải biết rằng đế không thấy đế, đã có một vị đại đế ở thế, lại làm sao có thể lại xuất hiện một vị đại đế. Cho nên rồi cái này hải hoàng cũng không phải chân chính đại đế. Chém dụng tu vi. Nếu không, nhất thiên hạ không thể xuất hiện thành đế dấu hiệu. Hai, đã đại đế một người là có thể quét ngang thiên hạ, hà tất cần lại để cho âm phủ trợ trận, xuất động cái gơ y, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu. Hơn nữa, đại đế trước mặt, chuẩn đế đây tính toán là cái gì? Nghĩ tới đây, mọi người cuối cùng là trong lòng an tâm một chút, e rằng tình huống không có như vậy nhường tuyệt vọng. Người này, lão phu chắc chắn bảo vệ tiến dưỡng hảo, từ tốn nói, có thể ngữ khí cũng là không gì sánh được được kiên định, ngươi bây giờ xuất thủ, lại có thể có vài phần chiến lực. Giết ngươi dư giả. Người khuôn mặt nói đạo, ngữ khí thong dong, lại phảng phất mang theo cửu thiên thập địa ý chí, làm cho người tin phục. Đại đế trưởng nhân quả quy tắc, nói ra như pháp chư thánh đều là ở trong lòng kinh hoàng. Dù cho cái kia vị hải hoàng không có hiện thân, có thể mỗi tiếng nói cử động cũng làm cho bọn họ nghĩ tới rồi đại đế. Tiến dưỡng hảo cũng là bình tĩnh không gì sánh được, muốn chém lão phu, ngươi cũng phải trả một cái giá thật là lớn, liền hỏi ngươi có dám hay không. Hải hoàng trầm mặc một lát sau chi về sau, xôn xao, người khuôn mặt đột nhiên hóa thành nước biển trở xuống biển rộng bên trong. Đi Trương Ngữ vung tay lên, tức thì thánh nhân thi hải quay lại. Nhưng về sau, liền thấy một mảnh kia biển rộng lại bắt đầu qua sông tinh không, hướng về vô cùng xa chỗ đi. Một hồi nguy cơ cuối cùng cáo hóa giải. Tiện bối Lăng Hàn nhìn về phía Tiến Dưỡng Hạo, trong lòng có kinh đào hãi lãng, cũng có vô số nghi hoặc. Tiến Dưỡng Hạo gật đầu, nắm lên Lăng Hàn. Hưu chân của hắn hạ bày ra một cái kim quang đại đạo, mang theo Lăng Hàn trong nháy mắt tiêu thất. Tốc độ này quá nhanh, chính là thánh nhân cũng chỉ có chỗ mắt phần, căn bản không thể đuổi lên. Ở so với xa xa địa phương, Tiến Dưỡng Hảo ngừng lại, mang theo Lăng Hàn rơi vào một viên hoang vu tinh thể lên. Ngươi có rất nhiều nghi vấn. Tiến Dưỡng Hảo nói đạo. Đúng thế. Lăng Hàn gật đầu, nhiều lắm được rồi. Hỏi đi. Tiến Dưỡng Hảo thập phần tùy ý. 12 tuyệt địa chi chủ. Đều là đại đế. Lăng Hàn hỏi, nói ra câu nói này thời điểm, hắn tâm cũng căng thẳng thật chặt. Tiến Dưỡng Hảo lộ ra một cái tiếu dung, nhìn Lăng Hàn như lão phu nói là, ngươi có hay không sợ đến chạy. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Đã ở khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung sẽ không. Hắn chỉ biết ý chí chiến đấu sục sôi. Đại đế thì như thế nào, chỉ cần hắn thành đế, chính là lịch sử trên nhất cường đại đế. Đây là tự tin của hắn. Tiến Dưỡng Hảo cười ha ha, ở Lăng Hàn vai trên vỗ vỗ thật can đảm sắc, cũng không uổng lão phu xuất thủ cứu ngươi được rồi, đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Kháo. Lăng Hàn tuy là trong lòng sớm có chuẩn bị, hay là tại trong lòng nhổ nước bọt một câu. 12 vị đại đế a, vậy làm sao ngăn cản? Di thảo nào Huyền Thái Vũ hội vẫn lạc, bị 12 vị đại đế vây công, không phải chuẩn đế a. Cũng khó trách Thanh Trúc nữ đế phải không tiếc hy sinh chính mình đi làm bố trí, chính là chuẩn đế, bực nào còn đâu. Tiền bối, ngài là người nào thời đại? Người Lăng Hàn hỏi, hiển nhiên, cái này vị chủ yếu so với các thiên thu sớm nhiều lắm. Tiến Dưỡng Hảo suy nghĩ một chút, nói cực kỳ lâu trước kia. Này bằng với chưa nói, nhưng dù cho nói ra là thuộc về người nào đại đế thời đại, hay là kẹp ở nào đó hai vị đại đế giữa thời đại thì như thế nào, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. 12 tuyệt địa chi chủ, bọn họ muốn chính là không phải trường sinh Lăng Hàn đạo, trừ cách này cách bên ngoài, hắn nghĩ không ra những khả năng khác. Tiến Dưỡng Hảo gật đầu, trường sinh nhất định là trong đó một vòng, nhưng hắn nhóm vẫn còn ở truy đuổi vật nào đó, đây cũng là lão phu cũng không biết là cái gì. Nhưng là đại đế nhiều lắm sống ra để y, một ngày hóa đạo, linh hồn sẽ gặp cùng thiên địa tương hợp, làm sao có thể sống đến bây giờ? Lăng Hàn hỏi, đây là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đồng dạng, không có bất cứ người nào đem tuyệt địa chi chủ cùng đại đế liên hệ với nhau, cũng là bởi vì cái này ở lý luận trên là không thể sự tình. Tiến Dưỡng Hảo nhãn chú tinh không, nhìn về phía cái kia không gì sánh được xa xa địa phương. Một lát sau, hắn mới nói những thứ này đại đế, chắc là ở vũ trụ ranh giới đại kẽ nứt ở bên trong lấy được nào đó bí pháp. Lại là vũ trụ bên viền. Tiền bối, vì sao nơi đó có một cái đại kẽ nứt? Lăng Hàn hỏi. Tiến Dưỡng Hảo tắc thì là lo lắng nói, cái này muốn từ vũ trụ sinh ra nói đến. Còn liên quan đến được như thế xa xôi. Trong truyền thuyết, vũ trụ của chúng ta đang sinh ra lần đầu chỉ là một cái hình cầu nhỏ bé không gì sánh được, nhưng lại kỳ trọng không gì sánh được. Một thiên, khối cầu này trên xuất hiện một đảo nho nhỏ kẽ nứt, nhưng về sau, vô cùng vật chất liền từ trong đó phun trào mà ra, vô hạn bành trướng, vì vậy, ngươi liền xem cho tới bây giờ tinh vũ. Mà vũ trụ ranh giới cái kia đại kẽ nứt chính là trước đây hình cầu ở trên cái kia đảo khe. Lăng Hàn mục trừng khẩu ngốc, đây chính là vũ trụ đản sanh chân tướng. Nếu không phải đây là chuẩn đế từng nói, hắn tuyệt đối không thể tin được. Hôm nay tinh vũ đã gần như ổn định, thế nhưng cái kia đảo kẽ nứt bên trong cất giấu vũ trụ đản sanh bí mật, vẫn như cũ bao hàm nghịch thiên bảo vật. Tiến Dưỡng Hảo nói, cho nên theo cái kia trong đó đạt được trường sinh chi pháp cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng, những thứ kia tuyệt địa trong đại đế lấy được trường sinh chi pháp lại quá tà môn. Án lão phu thôi chắc, cái này bí pháp dính đến âm phủ, hơn nữa tuy là có thể làm cho bọn họ kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, nhưng đối với sức chiến đấu của bọn họ lại có ảnh hưởng to lớn. Lăng Hàn gật đầu, nếu không phải như thế, Huyền Thái Vũ lại làm sao có thể sức một mình bình định rồi lần trước tuyệt địa chi loạn. Có thể thành đế người, người nào so với ai khác yếu. Dính đến cụ thể tỉ mỉ, chính là Tiến Dưỡng Hảo cũng không tin tưởng, tại hắn chính là cái kia niên đại, tuy là thiên hạ không đế, có thể bởi vì lão đế vừa mới hóa đạo thiên địa không cho phép tân đế xuất hiện. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tu đến chuẩn đế, không pháp tiến thêm một bước. Nhưng ngay khi hắn lúc tuổi già thời kỳ, hắn gặp một vị tuyệt địa chi chủ xuất thế, tàn sát vô số sinh linh, hắn cùng với chi kịch chiến, xác nhận đối phương chính là ngày xưa đại đế thân phận. Tuy là cái này vị tuyệt địa chi chủ thực lực rơi xuống rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ còn mạnh hơn hắn, cuối cùng lấy Tiến Dưỡng Hảo không địch lại mà chạy xong việc. Ở này chi về sau, Tiến Dưỡng Hảo mà bắt đầu thu thập liên quan tới tuyệt địa chi chủ tư liệu, cuối cùng, hắn biết bộ phận chân tướng. Vì cùng những thứ này tuyệt địa chi chủ tái chiến, Tiến Dưỡng Hảo dứt khoát đem chính mình chôn ở đế lộ lên, tại một thế này lại hiện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4647 phản bội. Đối với Tiến Dưỡng Hảo, Lăng Hàn thật sâu bội phục. Ở đối phương cái kia thời đại, hắn chắc là sự tồn tại vô địch, tuyệt địa chi chủ muốn đến cái này thời đại mới hội chân chính xuất thế, cho nên Tiến Dưỡng Hảo hoàn toàn có thể sống được tự do tự tại, tiếu ngạo nhân sinh. Nhưng là, hắn dứt khoát từ phong tới nơi này một đời. Tại tiền bối cái kia thời đại cũng không có trường sinh cơ duyên xuất thế, vì sao sẽ có tuyệt địa chi chủ xuất hiện? Lăng Hàn hiếu kỳ, đây là một cái điểm đáng ngờ. Tiến Dưỡng Hảo gật đầu, cho nên lão phu mới nói những thứ này tuyệt địa chi chủ lấy được trường sinh chi pháp tà môn. Theo lão phu quan sát, đương thời hải hoàng xuất thế, vì là hấp thu sinh linh chi khí. Cho nên, những thứ này tuyệt địa chi chủ hay là trường sinh, là xây dựng ở rút ra sinh linh chi khí ở trên. Lăng Hàn gật đầu, cái này nếu là một vị chuẩn đế thôi chắc cái kia hẳn không sai. Lão phu đường đã gảy tiếp thì nhìn ngươi. Tiến Dưỡng Hạo lộ ra tiếu dung, ở Lăng Hàn vai trên vỗ nhẹ nhẹ một cái, đi thôi, hảo hảo tu luyện, lão phu sẽ giúp ngươi cố gắng hết sức kéo những thứ kia tuyệt địa, vì của ngươi phát triển tranh thủ thời gian. Cảm tạ tiền bối. Đối với đây, Lăng Hàn chỉ có tiếp thu cùng nói lời cảm tạ phần. Hắn bây giờ còn không pháp đối kháng tuyệt địa, chính là Tiến Dưỡng Hạo cũng chỉ có thể lấy đồng quy vu tận tới uy hiếp, thậm chí, hắn sẽ chết, tuyệt địa chi chủ chỉ biết thương cân đồng cốt. Dù sao, nhân gia trước đây nhưng là đại đế. Dù cho hiện tại bởi vì trường sinh mà không pháp tùy tiện ra tay, thậm chí thực lực đại tổn, cái kia lạc đà gầy cũng so với ngựa lớn. Không thấy Huyền Thái Vũ rất nhanh thì bỏ mình sao? Cái này vị đại đế, nhưng là đánh phá viễn cổ tiên môn tồn tại, lịch sử trên đệ nhất nhân. Tiến Dưỡng Hạo rời đi, Lăng Hàn cũng trở về Tứ Nguyên Tinh. Mặc dù có một vị chuẩn đế sẽ ở âm thầm bảo hộ, nhưng tuyệt đối chi chủ số lượng thật là nhiều lắm. Đạt hơn 12 vị A. Vì vậy, Lăng Hàn ở Tứ Nguyên Tinh trên lần nữa bố trí một cái trận pháp, liên tục không ngừng mà rút ra tinh thể lực, hóa thành động lực thúc viên này tinh thể hướng về tinh vũ bên viền đi. Lăng Hàn đem tuyệt địa chi chủ lai lịch đạo xuất hiện, làm cho mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên lai cái này đúng là 12 vị đại đế a. Đây thật là một cái có thể làm cho người tuyệt vọng sự thực, một vị đại đế cũng đủ để trấn áp cửu thiên thập địa, chọn 12 vị a. Cũng không cần khẩn trương như vậy. Lăng Hàn thoải mái mọi người nói, thiên đạo có hạn chế, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị đại đế. Những thứ này tuyệt địa chi chủ có thể sống đến bây giờ, hơn nữa cùng tồn tại, chỉ có thể nói rõ, tu vi của bọn họ tất nhiên bị suy yếu. Mọi người đều là gật đầu, cái này rất có đạo lý. Thế nhưng, lại suy yếu cái kia chí ít cũng là chuẩn đế cấp bậc, nhưng lại nếu so với một dạng chuẩn đế cường đại, đến gần vô hạn chân chính đại đế đi bằng không, ban đầu Huyền Thái Vũ cũng sẽ không treo. Các loại Huyền Thái Vũ thời đại cũng không có trường sinh cơ duyên a, vì sao 12 tuyệt địa chi chủ lại xuất thế đâu? Lẽ nào? Lăng Hàn nghĩ tới hắn cùng Đinh Thụ chờ nguyên thế giới chi chủ, đây là cùng người khác bất đồng, hơn nữa cùng Huyền Thái Vũ vừa có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn lại liên tưởng đến trước đây Huyền Thái Vũ nhưng là đi vũ trụ xanh giới đại kẽ nứt, ở đuổi theo vật gì vậy? Cái kia cùng nguyên thế giới có quan, còn nữa, 12 tuyệt địa chi chủ đã ở tìm kiếm món đồ này, cho nên mới phải cùng Huyền Thái Vũ cùng chết. Manh mối sớm đã gãy, Lăng Hàn cũng không thể nào bằng chứng, chỉ có thể như suy đoán này. Vẫn là tăng thực lực lên trọng yếu. Chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, còn có cái gì là không thể biết. Tu luyện. Hắn tiếp tục bắt được tiên khí, luyện đan. Luyện hóa, thời gian qua được không gì sánh được đơn điệu, lặp lại, thế nhưng tu vi của hắn nhưng ở vững bước tăng lên. Sau đó mấy thiên, tinh vũ trung đột nhiên hiện lên đại biến hóa. Ở âm phủ một lần xâm lấn chiến trung, yêu lang đế tộc đột nhiên quay giáo, nên thánh nhân hồi phục đế binh, đúng là hướng về các đồng minh thân trên đánh tới. Ai có thể nghĩ tới hội bắt đầu như vậy biến hóa? Nguyên nhân đây, cái này đối với dương gian tạo thành đả kích khổng lồ, một kích chi hạ liền chết 11 gã thánh nhân, mà bị đế binh oai lao đi bên mà bị thương thánh nhân cũng không thiếu, tuy là lập tức bỏ chạy, lại bơ y, quy quy, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu truy lên, vẫn là không có thể sống mệnh. Tin tức truyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tình huống gì? Yêu lang đế tộc là điên rồi sao? Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, tiếp hắc quỷ đế tộc cũng diễn ra vừa ra sau lưng đâm đao tốt đùa giỡn, đối với dương gian minh quân tạo thành đả kích khổng lồ. Ngay sau đó, hỏa vân đế tộc cũng đi lên con đường này cùng dương gian phản bội, một hơi giết thật là nhiều thánh nhân. Điều này làm cho Dương Gian Minh Quân lòng người bàng hoàng, kia này trong lúc đó tràn đầy ngờ vực vô căn cứ, ai cũng không biết có thể hay không lại có nhất gia đế tộc phản bội, mà chính mình lại sẽ không trở thành thụ hại người. Như đây, liên minh hầu như chính là thùng giống kêu to. Âm phủ đại quân trưởng khu thẳng vào, cơ hồ không có gặp phải dáng dấp giống như chống lại. Nhắc tới ba gia đế tộc phản bội đối với Dương Gian cao tầng thứ vũ giả tạo thành đả kích khổng lồ, như vậy chuyện phát sinh kế tiếp tình cái kia tạo thành ảnh hưởng cũng là càng thêm sâu xa. Phật tộc cư nhiên tuyên bố tìm nơi nương tựa âm phủ mới là chính đạo, làm cho tín đồ nhóm đều là phóng hạ đồ đao, có thể lập địa thành Phật. Phải biết, Phật tộc đối với tâm linh thao túng là đệ nhất thiên hạ. Nguyên nhân đây, phàm là Phật tộc ảnh hưởng tinh vực, hết thảy để trong tay xuống binh khí, mở rộng ôm ập hoan nghênh âm phủ xâm lấn. Muốn nói người nào thế lực ảnh hưởng nhất lớn, đó nhất định là Phật tộc. Bốn đại thiên vực đều có Phật tộc tồn tại, tận hết sức lực mà truyền bá giáo nghĩa, bồi dưỡng tin dân. Hiện tại Phật tộc như thế vừa thu lại cắt quả lớn thật mệt mỏi. Mà với Dương Gian mà nói, tổn thất này liền quá to lớn. Nhiều thiếu lãnh địa sói mòn, nhiều thiếu sinh linh đồ thán. Bởi vì cái này tin tức kinh người, một tên tiếp theo một tên, liền Lăng Hàn cũng là ngồi không yên chạy đi tìm hiểu tình huống. Kỷ Vô Danh mang theo liên tiếp khí, đem tinh võng nhìn lên đến tin tức toàn bộ tỏa ra, Lăng Hàn, Hầu Ca, Nữ Hoàng bọn họ đều ở đây, một bên hiểu rõ lấy tình huống, một bên nhíu chặt mày. Phía trước đã quên hướng tiến lão gia tử thỉnh giáo, cái này 12 tên tuyệt địa chi chủ đều là người nào. Bây giờ nhìn nói, chí ít có thể lấy khẳng định có Phật tộc Đại Đế, Yêu Lang Hoàng, Hỏa Vân Tổ Vương, Hải Hoàng, Hắc Quỷ Ma Đế 5 cái. Phật tộc, Lang tộc, Hỏa Vân Đế tộc, Hắc Quỷ Đế tộc là vừa mới quay giáo một kích, tương đương với chính mồm thừa nhận thân phận, mà bốn cái đế tộc tại sao muốn phản loạn. Nguyên nhân cũng quá đơn giản, gia tộc Đại Đế không chết, cái kia bọn hậu bối dám không nghe hiểu lệnh sao? Hải Hoàng tắc thì là bị Tiễn Dưỡng Hảo kêu lên thân phận. Còn có Kim Ô Hoàng. Lăng Hàn nói đạo, đây là Lục Tầm phụ thân cùng với Hư Không Đại Đế, đây là Chiến Thần Cung hậu trường. Những lời khác, Hà La, Phong Diệu Lăng, Dương Dịch hoàn thân sau vậy cũng có một vị tuyệt địa chi chủ, chỉ là hiện nay còn không hợp nhau, là vị nào đại đế? Đại Hắc Cẩu nắm chặt lấy chỉ đếm hạ, vậy bây giờ tổng cộng là 10 tên tuyệt địa chi chủ. Còn thiếu 2 cái. Nói cách khác, như 2 vị này đại đế đã ở Dương Gian để lại cơ nghiệp, vậy ý nghĩa còn có 2 khỏa địa lôi không có làm nổ. A Kỷ Vô Danh đột nhiên kêu thảm thiết, thất khiếu chảy máu. Thần Đạo Đan Tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4648 Dương Gian sụp đổ. Tình huống gì? Kỷ Vô Danh hiện tại cũng là hóa linh chân quân, tuy là xưng không trên cường giả, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Vô duyên vô cớ thất khiếu chảy máu. Hắn vừa không có đang tu luyện, sao có thể tẩu hỏa nhập ma đâu? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không biết nên làm sao bây giờ. Kỷ Vô Danh kêu thảm thiết không ngừng, dường như đang chịu đựng không pháp ngôn dụ thống khổ. Nhưng về sau, hắn thật giống như tựa như điên vậy, hướng về Lăng Hàn chờ phát khởi công kích. Oanh, hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa, không giữ lại chút nào. Lăng Hàn nhướng mày, đưa tay nhấn một cái, đem Kỷ Vô Danh trấn trụ. Nhưng dù cho như đây, đối phương trong cơ thể bí lực cũng là phi nhanh không ngừng, dường như cả người đều muốn bạo liệt. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Cùng này đồng thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp theo từng cách địa phương truyền tới, đồng thời còn có tiếng đánh nhau ùm ùm, toàn bộ tinh thể lập tức biến được vô cùng náo nhiệt. Lăng Hàn không cần đi ra. Hắn cường đại thần thức đủ để bao phủ toàn bộ tứ nguyên tinh, xem được phi thường tinh tường, có quá nhiều người cùng Kỷ Vô Danh giống nhau, đều là kêu thảm thiết như gặp ruột thất khiếu chảy máu. bọn họ đều là tựa như nổi điên, liều lĩnh hướng về người bên cạnh xuất thủ, dường như đó là đại địch. Lăng Hàn mãnh kinh, phía trước không phải còn vừa mới đang nói, 12 tuyệt địa chi chủ, vẫn có hai gia không có tìm được đối ứng đại đế sao? Hắn lại liên tưởng đến, đế tộc bên trong đều có nhất cái không thành văn quy củ, đó chính là không cần tinh võng liên tiếp khí. Như thế phương tiện đồ đạc, vì sao không sử dụng đây? Phía trước Lăng Hàn một mạch không minh bạch, nhưng bây giờ đem tất cả manh mối liên hệ với nhau, hắn chợt bừng tỉnh. T. Thường nhà cái kia vị đại đế, sẽ không cũng là 12 tuyệt địa chi chủ một cái trong đó chứ? Nghĩ tới đây, Lăng Hàn chợt xuất thủ, đem kỷ vô danh mang tinh võng liên tiếp khí hái xuống. Tức thì kỷ vô danh liền suy sụt xuống. Tuy là không kêu thảm thiết đừng nháo nhảy, nhưng có thể nhìn ra được, hắn tinh khí thần phảng phất bị chém một đao, bị thương cực trọng cực trọng. Đây là Lăng Hàn phát hiện kịp thời, cầm đi hắn mang tinh võng liên tiếp khí, nếu không kỷ vô danh có thể sẽ bị rõ ràng mà giết chết. Đây là đại hắc cẩu chờ cũng là cả kinh, vấn đề này đúng là xuất hiện ở tinh võng liên tiếp khí trên. Ai có thể nghĩ tới? Thường gia đại đế, lại cũng là 12 tuyệt địa chi chủ một trong, nhưng mọi người đều là bực nào chờ thông minh, ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Nhanh! Lăng Hàn chờ chia nhau hành động, đem những thứ kia nổi điên người tinh võng liên tiếp khí hoặc là trích xuống, hoặc là trực tiếp chấn vỡ. Ba, từng cái phát cuồng người đều là ngã xuống, Lăng Hàn vài cách đều là thánh cấp chiến lực. Há là những thứ này thánh địa đệ tử hay là dân chúng bình thường có thể địch nổi. Còn tốt, bởi vì Lăng Hàn kiên trì theo nguyên thế giới người đi ra ngoài cũng đều không có đeo tinh võng liên tiếp khí, chính là có, bình thường cũng cơ bản để ở một bên, chỉ có cực tình cờ tình huống hạ mới sẽ sử dụng. Nhưng mà, coi như Lăng Hàn đám người phản ứng đã quá nhanh, xuất thủ cũng rất nhanh, nhưng đệ tử trong tông cũng đã chết 1/10, trọng thương càng là vô số kể. Tổn thất thảm trọng. Mà, chỉ là một cái tứ nguyên tinh. Toàn bộ tinh vũ đâu? Có thể nói, ngoại trừ đế tộc bên ngoài, tuyệt phần lớn thế lực đều là bị đón đầu thống kích, tổn thất không gì sánh được cự đại. Ai có thể nghĩ tới tinh võng liên tiếp khí lại có lớn như vậy lực phá hoại. Cụ thể chuyện gì xảy ra còn phải chờ kỷ vô danh tỉnh lại sau đó mới làm hỏi thăm. Hiện tại tinh võng là khẳng định không thể lại liên, ý vị này mọi người đều là biến thành người mù, người điếc, đối với mình tinh thể ra thế giới hoàn toàn mất đi hiểu rõ. Đây là mọi người bình thường đối với tinh võng quá mức ỷ lại. Hiện tại tinh võng vừa ra vấn đề, làm cho tất cả mọi người đều là không biết theo ai. Làm sao bây giờ? Không có tinh võng liên hệ, toàn bộ dương gian tức thì thành 5 bè 7 mảng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao tinh võng liên tiếp khí sẽ phát sinh như vậy biến cố? Âm phủ đây đánh tới cái nào rồi hả? Tất cả đều là không biết. Mà không biết vốn chính là một loại sợ hãi, bây giờ tinh vũ từng cách địa phương đều là lòng người bàng hoàng, mỗi người đều đang nghĩ, chính mình tinh thể có phải hay không chính là duy nhất không có bị âm phủ xâm chiếm địa phương. Ăn bữa hôm lo bữa mai tâm thái xuống, cũng để cho có vài người không kiềm chế được nỗi lòng, bắt đầu rồi đại làm phá hư. Thường ra một kích này, có thể nói chí mạng. Lập tức đem tinh vũ văn minh đẳng cấp đạp hạ 10 mấy bậc thang, dường như về tới hồng hoang man thú thời đại, người người cảm thấy bất an. Tứ nguyên tinh lên, Lăng Hàn mọi người ở thương lượng đối sách. Thường ra một kích này thực sự là quá chí mạng. Mọi người đối với tinh võng quá mức ỷ lại, một ngày gãy mất, thật giống như con ruồi không đầu. Hiện tại không biết thiên hạ đại thế như thế nào. Người người cảm thấy bất an à. Âm phủ xâm lược cước bộ còn có thể ngăn cản sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là tìm không được cái gì đối sách. Thường gia kinh doanh bao nhiêu năm? Lấy 100 triệu năm tính toán, tinh võng đã thâm nhập lòng người, chỉ cần đạp thượng tiên đường, người nào không phải tay người nhất kiện. Hiện tại, Những thứ này người cơ bản đều nổi điên mà chết. Toàn bộ tinh vũ lập tức tổn thất nhiều thiếu sinh linh. Không hổ là đại đế thủ bút, mọi người tuy là không cam vừa giận nộ, nhưng là không thể không sinh lòng thán phục. Thanh trúc nữ đế ở cực kỳ lâu trước đây mà bắt đầu bố cục, mà tuyệt địa chi chủ làm sao từng không phải thì sao. Hiện tại xuất thủ trực tiếp một kiếm đứt cổ. Tinh võng, Phật tục, đây là hai ảnh hưởng lớn lực nhất lớn, sâu xa nhất tồn tại, kết quả tất cả đều là tuyệt địa chi chủ thủ bút. Đây chính là đại đế. Hai ngày về sau Kỷ Vô Danh tỉnh lại cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Lăng Hàn chờ hỏi làm thiên là chuyện gì xảy ra, mà Kỷ Vô Danh tắc thì nói, hắn đột nhiên bị một không gì sánh được ý chí cường đại xâm lấn, chỉ cảm thấy thấy đều là địch nhân đáng sợ nhất, làm cho hắn không tiếc bất cứ giá nào mà liều chết. Lăng Hàn lập tức nghĩ đến tinh võng trên có khí linh tồn tại. Đây là đại đế lưu lại ý chí sao? Cho nên, như vậy ý chí xâm lấn, không có ai có thể may mắn tránh khỏi. Ai? Đối mặt đại đế trăm triệu năm bố cục, Lăng Hàn cũng chỉ có chịu phục. Thật giống như thanh trúc nữ đế làm bố trí, không phải còn lại đại đế có thể phá hư, những thứ này tuyệt địa chi chủ thủ đoạn cũng đồng dạng như đây. Cho nên, dù cho các đời đại đế đều là nhìn thấu một ít đầu mối, lại cũng chỉ là làm cho nhà mình hậu đại không nên dùng tinh võng liên tiếp khí. Hiện tại, càng ngày càng khẩn bách. Lăng Hàn quên đi tất cả, lại bắt đầu chuyên tâm chóc nã tiên khí, luyện chế đan dược, thực lực A. Mấy năm chi về sau, hắn đạt tới 10 ngôi sao đỉnh phong. Tốt, trùng kích 11 ngôi sao. Bắt chước làm theo, Lăng Hàn lấy tín ngưỡng chi lực làm bút, lấy 70 đạo thất tinh quy tắc làm mực, ở tứ cực chỗ trên dấu vết hạ đệ thập nhất cái phù hiệu. Khi hắn hoàn thành thứ tư cái phù hiệu về sau, biến hóa sinh. Trong cơ thể hắn hiện lên kinh đào hãi lãng, tu vi tăng vọt. Bất quá, lúc này đây cũng không có thiên kiếp hàng xuống. 11 ngôi sao. Lăng Hàn xuất quan, hiện tại có thể không có thời gian cho hắn lãng phí, liền chúc mừng một cách đều là lười phụng bồi. Hắn lại bắt đầu chóc nã tiên khí, luyện chế đan dược, thập phần bận rộn. Còn toàn bộ dương gian tình huống không xong cực kỳ. Tinh võng đã đứt, không thể lại từ phía trên nhận được tin tức, hoàn hảo thánh nhân tốc độ đầy đủ nhanh, hầu ca chờ luôn phiên xuất động. Không ngừng mà hiểu rõ lấy tình huống hiện tại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4649 mai phục. Mấy đại đế tộc quay giáo một kích, lại thêm trên tinh võng chặt đứt, toàn bộ dương gian đều được tán xa một đoàn, cho nên căn bản tổ chức không dậy nổi dáng dấp giống như chống lại. Bây giờ âm phủ đao phong chỉ đảm nhiệm người nào địa phương đều chỉ có thất thủ phần. Đế tộc thánh địa đã cử tinh thể di chuyển, nhưng di động một cái tinh thể cần chí ít thánh cấp lực lượng, ý vị này 9 thành 9 tinh thể đều chỉ có thể ở lại tại chỗ, kiệt lực chống lại, nhưng sau rơi vào tay giặc. Toàn bộ dương gian đã một mảnh ngày tận thế cảnh tượng, vô tận âm khí tràn ra, phô thiên cách địa, làm cho dương gian trở thành luyện ngục. Càng đáng sợ hơn chính là, âm dương hai giới quy tắc bất đồng, xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, làm cho cả tinh vũ đều là nằm ở cực đoan được không ổn định trạng thái. Tiếp tục như vậy, cực khả năng cái nào một thiên hội nhấc lên một hồi tịch quyển toàn bộ tinh vũ đại phong bảo, phá hủy tất cả. Lăng Hàn tuy là nóng ruột cũng là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cũng liền thánh cấp 10 ngôi sao, chết no 11 tinh chiến lực, căn bản không cần tuyệt địa chi chủ xuất thủ, chỉ là mịt mờ thánh thi hải là có thể đưa hắn chôn vùi. Thánh thi cũng không giống như âm hồn vậy, bị hủy diệt năng lượng khắc chế đến xít sao. Di, hủy diệt linh đồ có phải hay không cũng là huyền thái vũ được tự vũ trụ danh giới. Mặc dù rất muốn cải biến hiện trạng, nhưng Lăng Hàn đám người hiện tại duy nhất có thể lấy làm, ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, đó chính là cho từng cái tinh thể bố trí trận pháp, thôi động những thứ này tinh thể hướng về vũ trụ bên viền đi. Âm phủ chiến lực tuy là vô địch, thế nhưng âm hồn xâm lấn nhưng phải chịu đồng hóa dương gian tốc độ có hạn, quyết định chúng nó đánh hạ một cái tinh vực dễ dàng, nhưng muốn đem cái tinh vực này âm phủ hóa lại cần thời gian tương đối dài. Không có âm phủ hoàn cảnh, âm hồn quá yếu đuối, cảnh giới thấp một chút thậm chí ngang hàng không được ánh mặt trời bắn thẳng đến. Cho nên, ở trận pháp khu động phía dưới, tinh thể tốc độ di động tuy là chậm, nhưng cũng đủ để vượt lên trước âm phủ bành trướng bước tiến. Cái này cho dương gian để lại hỏa chủng, một ngày nào đó, chúng tinh thể hồi quy, vẫn như cũ có thể trùng kiến gia viên, lại hiện phồn vinh. Có thể Lăng Hàn dù sao chỉ có một người, hắn như thế nào đi nữa bận rộn xoay quanh, bố trí trận pháp, chế tác trận cơ đều là cần thời gian, có thể trợ giúp cho tinh thể tuy là số lượng kinh người, vốn lấy mịt mờ tinh vũ chi lớn, cái này cũng chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Thế nhưng, Lăng Hàn việc thiện cũng là vì hắn thắng được lòng người. Như hắn này thì đã thành thánh, nhất định sẽ cảm ứng được tín ngưỡng chi lực cường thịnh một đoạn. Cứu người với nguy nan bên trong, cái này thu hoạch đương nhiên là nhất thuần túy nhất tín ngưỡng. Lăng Hàn nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn giúp người mà thôi. Cuối cùng chỉ lo thân mình, đạt đến tắc thì kiêm tể thiên hạ. Ở phạm vi năng lực của hắn bên trong, hắn không ngại vì thiên hạ trả giá. Lăng Hàn còn có thể đi cùng âm hồn chiến đấu, hiện tại âm phủ thế lớn, mấy không thể đỡ, nhưng theo chiến tuyến nghiêm trọng kéo dài cũng ý nghĩa phòng ngự bạc nhược. Cứ như vậy điểm khô lâu thánh binh có thể đem mỗi cái địa phương đều phòng thủ xuống sao? Lăng Hàn chờ thánh nhân phân biệt dẫn đội, xuất lính kỷ vô danh, Lăng Hy đám người xuất chiến, cái này giết âm hồn, nhưng là có thể có được thiên địa tưởng thưởng. Phải biết, hiện tại nhóm lớn tinh thể rơi vào tay giặc, thiên tài địa bảo đương nhiên khó tìm, cho nên, muốn thần tốc tăng cao tu vi, giết âm hồn thu hoạch thiên địa khen thưởng là một cái cực tốt cách. Bọn họ tuyệt không ham chiến, đánh một thương đổi một cách địa phương, hơn nữa mỗi lần công kích địa phương đều là không hề quy luật, làm cho âm phủ căn bản không biết nên làm sao chặn đường bọn họ. Thoáng qua nhưng lại là 40 năm quá khứ. Trong lúc ở chỗ này, Lăng Hàn tu vi cũng theo 11 ngôi sao sông trên 12 ngôi sao, đạp qua 13 ngôi sao đi tới 14 ngôi sao. Hắn nắm giữ thất tinh quy tắc, đã đạt hơn 96 đạo. Có thể suy ra, chờ đạt trên 15 tinh thời điểm, nên là tứ cực cảnh chân chính cuối. 99 đạo quy tắc, cực hạn số. Cái này nhất thiên, Lăng Hàn dẫn đội xuất động tiếp tục đi đánh chết âm hồn. Tuy là đây đối với âm phủ đả kích cũng không lớn thế nhưng, dù sao cũng hơn không hề làm gì tới tốt lắm. Bọn họ đi tới Thích Hoàng Tinh, cái này đã từng thuộc về một cái thánh địa, thế nhưng, hiện tại tất cả sinh linh đều đã bị âm hồn đoạt xá trở thành cái xác không hồn. Mỗi một bộ bị âm hồn đoạt xác nhục thân đều là lại phát ra nhẹ nhẹ âm khí, số lượng càng nhiều, sẽ đối với thiên địa tạo thành ảnh hưởng, do đó khiến cho dương gian hướng về âm phủ chuyển hóa. Cho nên, Lăng Hàn chờ oanh sát những thứ này cái xác không hồn, thật ra thì vẫn là tương đương mà có ý nghĩa. Bất quá, khi hắn nhóm tê liệt không gian đến nơi này thời điểm, Lăng Hàn cũng là hiện lên một bất an. Có mai phục hắn lập tức cảm ứng được, nơi này có cường đại thánh cấp khí tức. Lăng Hàn, rốt cuộc bắt được ngươi, chỉ thấy một gã thanh niên nhân mang theo đại lượng thánh thi xuất hiện, chính là Kim Ô Đế tộc Lục Tầm. Lăng Hàn nhướng mày, đem không gian lần nữa xé mở, nói các ngươi đi trước, ta tới đoạn sau. Nghĩ đến Mỹ Lục Tầm lập tức đánh tới. Lăng Hàn cũng không có mang trên đế binh, cái này lưu tại tứ nguyên tinh lên thao túng chi pháp hắn đã dạy cho Cửu Sơn Thánh Nhân từ lão gia tử phụ trách tòa trấn tổng bộ, đừng bọn họ xuất hiện săn bắn, lão gia lại bị người bưng. Bất quá, ngoại trừ thanh trúc kiếm bên ngoài, hắn còn có hỗn độn cực lôi tháp. Chuẩn đế binh tế xuất, không ngừng mà phóng lớn, đem Lăng Hàn mọi người toàn bộ lồng ở trong đó. Ầm. Công kích đánh tới, nhưng đều là chỉ là chấn đắc thân tháp cử chiến, cũng không pháp đánh cho tiến đến. Đương nhiên, mãnh liệt chấn động phía dưới bên trong tháp bộ phận cũng là năng lượng loạn tuôn. Có thể Lăng Hàn bây giờ là tu vi gì? 14 ngôi sao tôn giả. Chiến lực của hắn đã vượt qua thánh cấp 10 ngôi sao, cường đại đến kinh người. Hắn xuất thủ hóa giải, đem tháp trong năng lượng loạn lưu toàn bộ bình diệt, lấy giữ gìn tê liệt không gian ổn định cùng mọi người an toàn. Làm người cuối cùng cũng tiến nhập chi về sau, Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung quay người sang tới. Hắn không gấp ly khai. Chỉ cần tuyệt địa chi chủ không ra, chính là đối mơ a quy quy tê tê hơ a nơ hơ binh khô lâu hắn cũng không cần sợ hãi, đánh không lại chạy là được. Hiện tại, để hắn tới đại đà sát giới đi. Hưu, hắn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp. U, V, Quy, Quy, mơ thấy Lăng Hàn cũng không hề rời đi ý tứ, Lục Tầm không khỏi lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Không thể không nói, ngươi can đảm sắc rất hơn người. Lăng Hàn cười ha ha, nói chỉ các ngươi những thứ này gà đất chó sành, ta cần lưu ý sao? Lục Tầm không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, đây cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Lăng Hàn, ngươi đây là thế nào tự tin? Hắn từ tốn nói, nhìn mảnh này thiên hạ còn có ngươi nơi sống yên ổn sao? Lăng Hàn ngạo thị thiên không, nói hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhìn ta một chút có thể hay không chỗ đứng? Ha ha, Lục Tầm cười lạnh một tiếng, nhưng sau đánh tới. Oanh, một kích vung ra, 12 đạo bát tinh quy tắc di chuyển hiện. Hắn là tứ tinh thánh nhân. Lăng Hàn không sợ, thẳng quyền nghênh lên. Muốn chết, Lục Tầm khinh thường nói, một kích bảo oanh. Thình thịch. Hai người đối oanh một cái, vô tận quy tắc nổ tung, đúng là đem phía sau sông tới thánh thi đều là đánh bay, trước mặt nhất mấy cỗ càng là xuất hiện từng đạo giản. Cái gì? Lục Tầm có vẻ cực kỳ không thể tin nổi. Hắn chính là tứ tinh thánh nhân ở đâu, mà chiến lực càng là cao tới 12 ngôi sao, Lăng Hàn lại có thể cùng hắn ngang hàng. Hí! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4650 đố kỵ. Lăng Hàn cả người dường như chính là một cái kỳ tích. Cho nên, hắn không ngừng mà sáng tạo từng cái không thể đặt ở người khác trên người nói có thể sáng tạo một cái trong đó kỳ tích cũng đã là lịch sử trên hiếm thấy. Nhưng Lăng Hàn nhưng có thể đem cái này coi như ăn cơm. Chính là tôn giả. Lại sở hữu thánh cấp 12 tinh chiến lực. Ha ha, nói ra sẽ có người tin tưởng sao? Cảnh giới bình chứng đâu? Đều nói cảnh giới càng cao, đẳng cấp áp chế càng thêm khủng bố. Làm sao đến rồi Lăng Hàn nơi đây cũng là phản ngược trở lại. Tôn giả hoàn toàn có thể coi thánh nhân dùng, hơn nữa còn là cao giai thánh nhân. Viên kia hạt giống Lục Tầm cắn răng, hắn có thể đủ khẳng định. Lăng Hàn sẽ như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối là viên kia hạt giống tác dụng. Phải biết, đây chính là tới từ nguyên thủy vực sâu. Đây là tuyệt địa chi chủ đối với vũ trụ bên viền cái kia đại kẽ nước gọi pháp. Nơi ấy ẩm chứa trên đời hiếm thấy kỳ chân, bởi vì này dính đến thiên địa chi bí. Toàn bộ vũ trụ đều là theo nơi ấy đản sinh ra, mặc dù bây giờ không hề phun trào vũ trụ vật chất. Thế nhưng có thể tạo ra một cái vũ trụ, đó là bực nào chờ bực nào ngưu bức. Cho nên, Lăng Hàn có thể như thế yêu nghiệt, nhất định là viên kia hạt giống quan hệ. Sao ra đây hắn quát to? Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra Lăng Hàn hội đi vào khuôn khổ. Nguyên nhân đây chỉ có một biện pháp tài năng đoạt lại. Giết chết Lăng Hàn. Âm âm âm. Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Vô số thánh thi cũng giống như nước thủy triều sông lại, đen thùi lùi nhất định phô thiên cách địa. Lăng Hàn bình thản không sợ. Tới hắn chiến ý như nước thủy triều, Hàn quyền triển khai 96 đạo thất tinh quy tắc đan vào, vô cùng mà tăng lên chiến lực của hắn. Hai người kịch chiến, dư ba chấn động, đem từng cỗ thánh thi đều là chấn động bay ra ngoài. Thế nhưng, nơi này thánh nhân thi thực sự nhiều lắm, đánh bay một nhóm, lại có nhiều hơn nhào tới. Lăng Hàn triển khai phượng dực thiên tường, hai mảnh hỏa diễm cánh mở ra, hắn thập phần ung dung liền thoát vây mà ra, hơn nữa, hỏa dực tạo động bên trong, dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ thánh nhân thi cũng là từng mảnh một mà hất bay. Vào giờ khắc này, Lăng Hàn biểu hiện ra một số gần như vô địch phong thái. Rõ ràng là một gã tôn giả, lại hầu như có thể quét ngang thánh cấp. Đáng chết thấy Lăng Hàn mạnh như vậy, Lục Tầm đố kỵ không gì sánh được. Hắn là đại đế thân tử, theo lý mà nói có cái gì là không có thể có được, cần đố kỵ người nào. Chỉ có một điểm, đó chính là theo nguyên thủy trong vực sâu lấy được bảo vật. Đừng nói hắn chính là đại đế cũng phải đỏ con mắt. Ngẫm lại thanh trúc nữ đế vì cái hạt giống này thậm chí trọng thương vẫn lạc, không có thể sống ra để y y. Có thể thấy được nguyên thủy vực sâu chi đáng sợ, liền đại đế đi vào đều có thể hữu tử vô sinh. Cho ta, Lục Tầm ở phía sau mau chóng đuổi, hắn thân hình thoát một cái, đúng là hóa thành một đầu tam túc kim ô. Hắn không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Kim ô đại đế. Đúng rồi, hắn là kim ô tộc. Đầu này kim ô thật đúng là to lớn lớn, hai cánh mở ra đầy đủ dài vạn trượng, tốc độ cũng là thật nhanh, nhưng chỉ là so với Lăng Hàn kém như vậy một xíu. Dù sao, đây cũng là cầm tộc, huống chi kim ô tộc ra khỏi đại đế, dù cho không bằng thiên địa chiếu cố thần thú, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không khiêm tốn sắc nhiều lắm. Mấu chốt là, Lăng Hàn cũng không phải là hoàng tộc, khẳng định cũng không pháp đem phượng dực thiên tường uy lực phát huy đến cực hạn. Vô tận thánh thi phong thiên tỏa địa, dù cho không phải Lăng Hàn đối thủ, nhưng thánh cấp lực lượng phát uy, làm sao cũng có thể ngăn cản một cách Lăng Hàn bước tiến. Nguyên nhân đây, Lục Tầm đang đến gần. Xoát, hắn xuất thủ. Một cái móng vuốt dò xét qua đây, chớp động vô tận kim loại sáng bóng có thể so với thánh liệu. Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, cũng là phóng đại thân thể, biến thành một cái đầy đủ cao vạn trượng cự nhân, pháp tướng chống đỡ thiên, nhưng sau một quyền hướng về Lục Tầm đánh, hủy diệt năng lượng quấn quanh ở nắm tay lên, giải rác làm cho thánh nhân đều muốn sợ hãi khí tức. U, V, Quy, Quy. Mơ, Lục Tầm cả kinh, bản năng phát lên kiêng kỵ, vội vã thu hồi móng vuốt. Lăng Hàn nộ quyền đánh tới cuối cùng, oanh, hủy diệt năng lượng hóa thành một vệt ánh sáng, tiếp tục hướng về Lục Tầm đánh tới. Cái này quá nhanh. Lục Tầm tức thì trúng chiêu, hủy diệt năng lượng không có gì bất diệt, dù cho thánh cấp lực cũng không pháp hoàn toàn hóa giải, tức thì làm cho hắn kêu thảm một tiếng thân hình bạo lui. Hắn trọng hóa thành hình người, chỉ thấy tay trái chỉ đang ở chậm rãi tiêu thất. Lục Tầm quyết định thật nhanh, lấy hữu trưởng làm đao, hướng về phía tay trái chém xuống, sinh chém dùng ba cái chỉ cái này mới ngưng được hủy diệt năng lượng lan ra kéo dài. Hắn hoảng sợ nhìn Lăng Hàn, đây là cái gì gặp vượt cao tầng thứ năng lượng. Thánh nhân có thể gãy chi trọng sinh, cái này chỉ cần tiêu hao một điểm sinh mệnh bổn nguyên cho hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đoạn chỉ là giải đi ra, Lục Tầm lại tràn đầy kiêng kỵ. Vừa rồi hắn đã kịp thời lui lại, thế nhưng, vẫn không thể nào tránh thoát một kích kia. Kinh khủng hơn là, hắn rõ ràng đã lấy quy tắc tạo thành hộ thuẫn. Nhưng đối với cái kia thần bí cao tầng thứ năng lượng cũng là hiệu quả quá nhỏ. Có thể hóa giải một bộ phận, nhưng hiệu quả quá kém. Hắn không còn dám đặt mình vào nguy hiểm, vung tay lên, sau lưng thánh thi như thủy triều trào ra ngoài. Thánh thi mà, phản chính đã chết hẳn, hơn nữa, coi như bị đánh vỡ thành đống cặn bã, chỉ cần thả lại tuyệt địa chung đi. Liều mạng bồi bổ phía dưới yêu nguyên vẫn là có thể lấy ra lại dùng. Đến đây đi. Lăng Hàn hào hùng đại sinh, Song quyền trên quấn vòng quanh hủy diệt năng lượng, hắn bắt đầu rồi đại phá hư. Cũng không tin bị hủy diệt năng lượng đánh hư thánh thi cũng có thể lại xây lại, bởi vì đây chính là hoàn toàn phá hư. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn như một cái thần long ở thánh thi trong đám tàn sát bừa bãi, bị hắn đánh trúng thánh thi hồi hoàn toàn thiếu một khối, hoặc là toàn bộ tiêu thất. Thay đổi khác thánh nhân xuất thủ, vậy chỉ có thể dơ quy quy, e, a, mơ thánh thi đánh vỡ nát, bởi vì này dù sao cũng là thánh nhân thi thể a, quá mạnh mẽ, so với thánh liệu cũng không thể kém được. Có thể đánh hư, thậm chí đánh nát, nhưng khẳng định không pháp triệt để yên diệt. Ngoại trừ hủy diệt năng lượng, Lăng Hàn điên cuồng xuất thủ, hắn mỗi tiêu diệt một bộ thánh thi là có thể làm cho âm phủ ít đi một phần thánh cấp chiến lực. Nhưng là cái này thánh thi thực sự nhiều lắm, mà hắn lực lượng cũng không phải là không có cuối cùng. Ở như này cường độ cao chiến đấu phía dưới, hắn linh hồn lực đã tiêu hao nhất là bên ngoài chi lớn, dần dần có chút không thể phụ tải hủy diệt năng lượng vận chuyển. Không sai biệt lắm có thể đi. Lăng Hàn gào to một tiếng, phượng dực thiên tường triển khai, hắn bắt đầu đột phá vòng vây. Ngươi còn muốn chạy? Lục Tầm lành lạnh nói đạo, nếu như bị Lăng Hàn làm lớn như vậy phá hư còn thong dong ly khai, làm cho hắn đem khuôn mặt để nơi nào? Đế tử không muốn mặt mũi. Hắn không tiếc vận dụng thánh hỏa, hóa thành một mũi tên, hướng về Lăng Hàn bắn tới. Thánh hỏa, dùng một điểm liền ít đi một chút, không pháp khôi phục. Thế nhưng, cái này uy lực cũng lớn, oanh, một mũi tên phóng tới, chính là một viên tinh thể cũng có thể đơn giản oanh bảo. Quá nhanh, chính là phượng dực thiên tường cũng không bằng, huống chi Lăng Hàn còn bị thánh thi vây quanh. Lăng Hàn nhòn miệng cười, tâm niệm động chuyển phía dưới, hỗn độn cực lôi tháp trồi lên chắn trước người của hắn. Thình thịch thánh hỏa tiến đánh đi tới, nhưng chỉ là đem thân tháp đánh run rẩy một cái. Mẹ nó! Lục Tầm kém chút phun ra hai búng máu tươi, hắn không tiếc tiêu hao thánh hỏa, vốn định chí ít đem Lăng Hàn lưu lại, lấy thánh thi mài từ từ cho chết. Không nghĩ tới lại bị dễ dàng như vậy hóa giải. Hắn có thể không thổ huyết sao?